Loki xin kính chào quý vị các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc trên kênh YouTube Mê Truyện diễn đọc Loki. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment ngó ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 11. Tổng bộ. Tới văn phòng của tổng bộ, vừa bước qua cửa, chưa kịp nóng mông ngồi xuống, chân cục trưởng đã tiến tới, đặt ở trước mặt hắn một vật. Chúc mừng, có bổ nhiệm rồi. Lâm Phạm nhíu mày, nửa mỉm cười, nửa nhíu mày. Cái này có muốn phiền Trần cục trưởng đi một chuyến, thật đúng là phiền phức. Trần cục trưởng cười hiền. Ngươi bây giờ chức vị cao hơn ở ta, ta chỉ phụ trách cục an toàn thành thị, còn ngươi là phụ trách toàn bộ Nam tỉnh, cao hơn ta mấy bậc rồi. Lâm Phạm chỉ nhếch mép cười, chẳng bận tâm mấy chức vụ kia. Qua nhiều phó bản và thử thách, hắn nhận ra ban thưởng càng ngày càng huyền diệu. Phó bản cấp E đã kinh khủng, nếu tiến vào cấp D không khác gì muốn bay thẳng lên trời. Trần Bằng tiếp lời. Quốc gia cho ngươi phối hợp không sai đâu. À? Lâm Phạm nhớ mày. Ngươi vừa phỏng vấn về sự kiện võ học, lời nói của ngươi quốc gia cũng suy nghĩ đến việc phổ cập, chắc chắn họ sẽ căn cứ đó mà triển khai. Lâm Phạm nhẹ gật đầu, không quá để ý. Hắn cảm nhận được sự trọng dụng không chỉ là vì bản thân, mà còn vì hiểu rõ người xâm lấn. Vườn thú hôm qua, tình huống đám người bài xứ, tất cả đều nằm trong dự tính của hắn. Không nói không có nghĩa là không biết. Hắn biết rõ quốc gia và một số quốc gia khác ở trong việc xử lý người xâm lấn, đa phần cũng là đàm phán làm chủ. Tất nhiên, vẫn có một số cứng đầu, như là quốc gia Ưng Tường, mỗi lần người xâm lấn đều phát sinh chiến đấu kịch liệt. Lâm Phạm mỉm cười, đặt tay nhẹ lên bàn. Tất cả những gì đã xảy ra, từ bái sư ở vườn bách thú đến việc quốc gia phổ cập võ học, đều nằm ở trong tầm kiểm soát. Người mạnh không phải lúc nào cũng dùng sức mạnh để thống trị, đôi khi chỉ cần một chút hài ước, một chút châm biếm đủ để khiến cho thế giới ngoan ngoãn nghe lời. Short video đều đã được đăng lên, khắp nơi rộn ràng náo nhiệt, những hình ảnh súng ống xỉnh xịch, những trận chiến dữ dội ở các quốc gia, người xâm lấn cứ liên tục xuất hiện, mạnh mẽ đến mức khiến cho người ta phải trợn mắt. Nhưng thật ra, xét về mức độ nguy hiểm, ngoại trừ những thân thể thiên phú có sức mạnh phi thường, thì trước súng ống, tất cả những sinh linh đều bình đẳng như nhau. Từ anh hùng đến kẻ bình dân, chẳng ai là ngoại lệ. Tối hôm qua, Lâm Phạm vô tình lướt qua một cái short video kỳ quái. Một đảo quốc nào đó tung ra một phiến tử mới, người buông xuống AV. Và nhiệm vụ của họ dường như là tham dự vào một buổi biểu diễn kỳ quái của đảo quốc. Chuyện kỳ lạ này quá nhiều, đến mức chỉ cần nghĩ đến, Lâm Phạm cũng muốn ngồi xuống mà cười thầm. Loại sinh vật nào đã nghĩ ra cái trò này, chẳng ai hiểu nổi. Sáng hôm sau, Lâm Phạm lại đến giáo đường, ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Hắn quan sát bang hội của mình. Trong thời gian này, bang hội nỗ lực không ngừng, điểm tích lũy tăng nhiều, số lượng thành viên còn lại tăng lên 2 mốc danh ngạch. Hắn nhàn nhã chờ đợi một người xâm lấn mới. Mỗi ngày kéo dài bang hội tăng thuộc tính, vui vẻ rộn ràng, như là điều khiến hắn bất ngờ là không thấy điểm đỏ lập lòe là báo hiệu người xâm lấn mới, cũng không thấy bất kỳ kích hoạt nhiệm vụ nào. Tổ chức ba thái tinh, sợ thật rồi. Hắn thở dài. Lâm Phạm biết rõ, bọn chúng biết nếu phái ai tới, kết quả đều như nhau. Nhưng vì tôn nghiêm và mặt mũi thì đành chịu, biết trước mà vẫn phải phái một người mới tới. Chẳng mấy chốc, động tĩnh bên ngoài vang lên. Lâm Phạm biết đoàn người xâm lấn mới đã tới. Kể từ khi hợp nhất người xâm lấn ở trở lại ba tay tinh, thông qua làm tình hoàng thị, tình huống phần nào được kiểm soát. Những người xâm lấn dường như cũng hợp tác khá tốt. Thực lực của hắn khiến đám người xâm lấn hiểu rõ rằng trong hoàng thị, nếu làm loạn thất bại, kết quả thường là treo một thân bảng trắng, mọi nỗ lực tan thành mây khói, phải bắt đầu lại từ đầu. Chính vì vậy, không ai dám thử liều, nhìn bảng trắng mà vẫn thở hổn hển. Trong giáo đường, Lâm Phạm phóng thích khí chất của bốt, một thứ khí thế khó thở bao trùm toàn bộ. Cánh cửa kéo kẹt bị đẩy ra, một đám người xâm lấn co rúm lại, ánh mắt dán chặt vào hắn, bó tay bó chân mà đi vào. Anh đang xuyên qua cửa sổ, dọi thẳng lên Lâm Phàm đang ngồi trên ghế sa lông, tạo ra một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa áp đảo. Người xâm lấn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ một cái liếc mắt thôi, họ đã hoàn toàn vô pháp chuyển động tầm mắt. Nội tâm run rẩy, một loại sợ hãi sâu thẳm nảy sinh. Nhân loại làm tình thật sự là khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng. Chẳng hiểu sao, nhiều người trong đám người xâm lấn lại ngừng quỳ xuống, xúc động đến mức rơi lệ. Các người tới rồi à? Lâm Phàm chậm rãi đứng dậy bước tới. Đám người xâm lấn thở hổn hển, chẳng dám lấy một hơi thở, áp lực từ hắn thật sự là đáng sợ. Dù chỉ là cấp độ ép phó bản, nhưng họ tự hỏi cấp ép sao mà đáng sợ đến vậy, quá kinh khủng. Ban đêm trở về nhà, Lâm Phàm nghĩ lại cảnh tượng giáo đường, không nhịn được mà cười. Không có lập loè hồng quang báo hiệu người xâm lấn mới, nhưng mọi thứ khác đấy diễn ra quá là thành thật. Bảng hội của hắn giờ đã tăng mắc danh ngạch lên tới 13 người. Vườn bách thú phát triển, nhân viên mạnh mẽ, đại diện cho tương lai tươi sáng. Họ không cần lương, không cần nộp bất kỳ thứ gì, nhưng từng hành động, từng bước đi đều làm bùng nổ khí thế, khiến cho Lâm Phàm vừa hài lòng vừa vui vẻ. Nhân viên mạnh như vậy tìm ở đâu ra? Có lẽ đốt đèn lồng cũng chưa chắc đã tìm ra. Kiểm tra phó bản, Lâm Phàm nhận thấy xuất hiện một phó bản cấp D mới. Hắn nhíu mày, vì sao cấp E và cấp F đều chỉ có một phó bản, cấp D vẫn chỉ là một phó bản? Chẳng lẽ phó bản xuất hiện phụ thuộc vào thực lực đỉnh phong của ta? Suy nghĩ một lúc lâu, hắn cảm giác mọi thứ có đạo lý riêng, hợp lý đến mức khó hiểu. Tên phó bản hiện ra, Bách Quỷ Yêu Thế. Lâm Phàm cau mày, lại là quỷ thần, lại là thế giới khác, mà sao cảm giác vừa quen vừa lạ? Không suy nghĩ lâu, hắn tiến vào phó bản, muốn xem thế giới bên trong ra sao. Ban đêm, một đô thị hiện đại, đường phố vắng lặng nhưng mà vẫn náo nhiệt về quá khứ. Cửa hàng đều đóng kín, gió nổi lên, cuốn rác khắp đường, để lại một không gian cô đơn đến kỳ lạ. Ai à, thật là hối hận, không nên muộn như vậy mà tặng đồ khách hàng. Một tiểu mập mạp lẩm bẩm, nuốt nước miếng, nện chân chạy đi. Cậu ta có cảm giác quanh mình có ai đó đang nhòm ngó, khiến ngột ngạt và sợ hãi. Bất ngờ một thanh âm trong trẻo vang lên, truyền ra từ bóng đêm xa xôi. Không thể nào, sao không xui xẻo đến thế? Tiểu mập mạp biến sắc, mặt tái mét, nắm chặt linh bài trước ngực, tăng tốc chạy, thở hổn hển mà vẫn không dám quay đầu lại. Xe taxi thật xúc sinh, vậy mà không chở ta đi. Cậu ta muốn khóc. Chiếc taxi vừa rời đi, để lại một nỗi bất lực tràn trề. Đột nhiên một cơn lạnh thấu xương bao trùm cơ thể, như là rơi vào hầm băng, tay chân tê cứng. Ngẩng đầu trước mặt là một đạo hồng y nhảy múa ở dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Nhưng người này quay lưng, không thấy khuôn mặt, chỉ để lại cảm giác rợn người. Tiểu mập mạp dừng bước, lùi lại, muốn quay về. Nhưng phía sau cũng xuất hiện một đạo hồng y khác, đang đối mặt với cậu ta. Mái tóc đen che gần hết gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt tái nhợt, lạnh lùng. Cảnh tượng ấy không phải ai cũng dám đối diện. Tiểu mập mạp hô hấp dồn dập, từng nhịp thở như bị ai bóp nghẹt, tay chân lạnh buốt tê dại. Hai bóng người trong bộ hồng y di chuyển như là lướt trên không, từng cử động nhẹ nhàng mà uyển chuyển, dường như không đi theo quỹ đạo bình thường mà có thể dịch chuyển không gian. Nháy mắt một cái, bọn chúng đã tiến đến rất gần, gần đến mức khiến cho tim tiểu mập mạp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong chốc lát, hai đạo hồng y đứng chỉnh hình trước mặt cậu ta, cách nhau chừng 5-6 mét, nhưng khoảng cách này chẳng làm giảm đi áp lực đến từ bọn họ. Chẳng cần chạm vào, tiểu mập mạp vẫn cảm nhận rõ rệt cái lạnh thấu xương phát ra từ hai cơ thể ấy, khiến cậu ta run rẩy không ngừng. Hồ Bát Thái gia, hiển linh cứu mạng! Tiểu mập mạp lắp bắp, gương mặt trắng bệch, hai tay ôm linh bài trước ngực, giơ cao lên mà kêu to như là xé trời. Ngay lập tức một đạo quang mang lập lòe ở trên lệnh bài, một bóng mờ xuất hiện, khí thế uy nghi bức người, giọng nói rền vang tức giận. Quỷ quái nào dám làm tổn thương tín đồ của Hồ Bát Thái gia! Tiểu mập trợn mắt. Hồng y quỷ bao! Cậu vừa định thốt ra, nhưng hư ảnh Hồ Bát Thái gia chỉ liếc qua một cái đã nhận ra ngay trước mặt là ai. Hồng y quỷ bao gương mặt lạnh như băng, không hề sợ hãi hư ảnh Hồ Bát Thái gia, thậm chí còn lườm lườm. Không quan hệ tới người, đi nhanh lên, đừng cản đường. Hai vị xin cho Hồ Bát ra một chút mặt mũi, thả hắn một con đường sống. Hư ảnh Hồ Bát Thái gia trầm giọng, uy nghiêm như núi non sừng sững. Ngay lập tức một luồng thế lương quỷ khí tỏa ra bốn phương tam hướng, tiếng gào thét rền rĩ. Xem như Hồ Bát Tam Thái gia ở đây, chúng ta cũng không để mặt mũi, hắn còn đường sống thì đường hòng thoát. Hồ Bát Thái gia hừ lạnh, sau mặt tối sầm. Thân là xuất mã tiền, được nhân loại sủng bái, bảo hộ Hồ gia, là Tam Thái gia, hắn trưởng quản khắp thiên hạ. Hồ gia xuất mã tiền, được phong tiền chức, tất cả yêu ma quỷ quái đều phải nể mặt. Thế nhưng Hồ Tam Thái gia bỗng nhiên biến mất, khiến cho uy thế của Hồ gia dần suy giảm. Những kẻ đầu trâu mặt ngựa cũng chẳng còn sợ hãi, coi thường mệnh lệnh của Hồ gia. Cản rỡ! Hồ Ba Thái gia giận dữ, trực tiếp xuất thủ. Nhưng mà hồng y quỷ bao gào thét, một trận sóng ngầm bùng nổ, thổi một cái, linh bài trong tay tiểu mập lập tức vỡ nát. còn hư ảnh Hồ Bát Thái Giá cũng sụp đổ tan tành. Ta! Tiểu Mập Mạp ngồi bẹt xuống đất, tuyệt vọng nhìn hai bóng Hồng Y, nước mắt sắp trào ra. Vận khí của cậu ta đúng là tệ không tưởng, thế nào mà gặp phải những quỷ vật đáng sợ đến vậy. Hồng Y quỷ bào là song sinh, lệ khí dày đặc, truyền gây náo loạn khắp nơi. Nghe nói đến bọn họ nhìn chằm chằm, chẳng còn xích đinh nào sống sót. Giờ đây họ đang lao về phía Tiểu Mập, dữ tợn như muốn xé xác cậu ta ra từng mảnh. Cậu ta chỉ còn cách tuyệt vọng triệt để, sẵn sàng đối mặt với cái chết. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm vang lên, âm trầm và uy nghiêm. Ôi, để lại sinh mạng cho người này. Tiểu Mập cùng hai bóng Hồng Y hướng nơi phát ra âm thanh nhìn lại. Một hình ảnh chậm rãi tiến tới trong bóng đêm. Lâm Phàm, hắn đặt chân vào thế giới phó bản, ngay lập tức cảm thấy mọi thứ không đơn giản một chút nào. Từ ánh mắt sắc lạnh đến khí thế như là đạp lên quỷ dị Hồng Y quỷ bào, tất cả đều khiến cho hắn hiểu rằng đây là một trận giao phòng đặc biệt. Và khi hư ảnh Hồ Bát Thái Gia xuất hiện cùng Linh Bài, Lâm Phàm cũng không khỏi giật mình. Phó bản này có lẽ không hề bình thường, cách thức chiến đấu dường như có chút kỳ quái, vừa kinh dị vừa rùng rợn. Hồng Y quỷ bào hướng Tiểu Mập đánh tới, song Lâm Phàm chỉ nhếch môi, tay chạm nhẹ không khí, một luồng sát khí lập tức xuất hiện, áp lực vô hình khiến cho hai con quỷ nữ phải dừng chân, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Bọn chúng chưa từng gặp một con người bình thường nào có thể khiến cho chúng phải chùn bước, chưa kể còn nhấc tay không hề tỏ ra yếu ớt. Tiểu Mập thở phào vẫn còn run rẩy, nhưng trong lòng dần cảm thấy yên tâm. Lâm Phàm bước lên từng bước chậm rãi, uy nghiêm nhưng mà không cầu kỳ, giống như một vị thần vừa hạ phàm, khiến cho cả không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng đáng sợ. Hóa ra thế giới phó bản cũng có luật lệ riêng à? Lâm Phàm nhếch môi, mắt liếc qua Hồng Y quỷ bào. Không phải chỉ mình các người ở đây đâu. Hồng Y quỷ bào sững sờ, ánh mắt bất ngờ lóe lên rồi nhìn nhau, dường như đang đoán xem Lâm Phàm là nhân vật gì mà lại can thiệp được vào trận đấu này. Chúng biết lần này chắc chắn không dễ dàng thắng lợi như lần trước. Tiểu Mập thì vẫn ôm Linh Bài, tim đập thình thịch, trần trối nhìn Lâm Phàm. Không hiểu sao một con người trông vừa hiền lành lại vừa bá đạo như vậy xuất hiện đúng lúc cứu mình. Cảm giác vừa sợ vừa phục khiến cho cậu ta muốn ôm chân Lâm Phàm mà khóc. Đừng sợ, đứng yên tại chỗ. Lâm Phàm lạnh lùng nói, giọng như là tiếng sấm, khiến cả hai Hồng Y quỷ bào cũng phải lùi lại một bước. Cậu ấy là của ta, muốn làm gì thì tạm thời chưa được đâu. Không khí căng thẳng nhưng lại mang chút hài hước không tên, như là kiểu người bình thường xuất hiện tự nhiên biến tất cả bá đạo thành phải dè chừng. Cảnh tượng đó nếu có ai quan sát từ xa chắc chắn sẽ vừa run sợ vừa muốn cười. Tiểu Mập từ tuyệt vọng giờ đây ánh mắt rực lên niềm hy vọng. Và Lâm Phàm với bước chân ung dung đã biến màn đêm vốn lạnh lẽo và nguy hiểm trở thành một sàn diễn vừa uy phong vừa châm biếm. Bất cứ kẻ nào dám liều mạng đều sẽ phải dè chừng. Chương 51. Ta là ai? Ta có thể là Chu Ma Chân Quân, Lâm Phàm Đế Quân. Đi, ngươi nhanh lên, đây là Hồng Y quỷ bào, không có cách nào đối phó đâu. Tiểu Mập vội vàng nhắc nhở. Nửa đêm gió lạnh thổi qua khiến cậu ta run lập cập, mắt còn lấm lét nhìn xung quanh như muốn tìm thêm một lối thoát. Hẳn biết nếu dính vào Hồng Y quỷ bào mà không có Hồ Bát Thái Giả hộ pháp, kết quả chỉ có một chữ: chết. Đơn giản không cần bàn cãi. Nhưng ngay lúc này, Hồng Y tóc đen che mặt, di hình hoán vị, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Tay giơ lên, móng tay dài đen kịt lập lòe u quang, nhắm thẳng vào hắn. Càn rỡ! Lâm Phàm lạnh lùng trầm giọng, năm ngón tay từ từ duỗi ra, một luồng lôi đỉnh tụ lại trong lòng bàn tay, ánh sáng lóe lên như muốn thiêu rụi cả không gian. Hồng Y tóc đen che mặt giật mình, hét vang chói tai vang dội, tưởng gặp phải một vật cực kỳ đáng sợ. Nhưng Hồng Y muốn chạy đã muộn, chỉ kịp thấy Lâm Phàm năm ngón tay chụp lấy đầu của nàng ta và lôi đỉnh quán thể răng đầy toàn thân. Một tiếng nổ vang, trong nháy mắt Hồng Y quỷ bảo biến thành tro bụi. Mẹ nó! Tiểu Mập trợn trừng mắt, tự nhiên là nhìn thấy quỷ, cảm giác sợ hãi tràn ngập. Hàn biết Hồng Y quỷ bảo đáng sợ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một con người bình thường, đúng hơn là Lâm Phàm, lại có thể trong một nhịp tay tiêu diệt hoàn toàn. Hắn vuốt mắt tự nhủ, chắc là mình không nhìn lầm đúng không? Ngay lập tức một Hồng Y khác ngây người đứng lại, rõ ràng nàng cũng không ngờ kết quả nhanh chóng và tàn nhẫn như vậy. Sau chốc lát nàng phản ứng lại, quay người chạy, thân thể tan biến trong không trung, biến mất như là chưa từng tồn tại. Lâm Phàm không để mất cơ hội, rút ra Trảm Ma Đao, quăng mạnh về phía xa. Một thanh âm thê lương vang lên, Hồng Y thứ hai bị Trảm Ma Đao xuyên thân, ngã rơi xuống đất. Khói đen bốc lên từ cơ thể của nàng, chỉ trong chốc lát tiêu tán không còn dấu vết. Hắn bước tới thu Trảm Ma Đao về hòm, rồi nhìn về phía Tiểu Mập đang ngồi bệt ở dưới đất. Không sao chứ? Không, không có việc gì. Tiểu Mập lắp bắp, vẫn chưa hết run rẩy. Hắn nhìn Lâm Phàm, mắt còn sáng rực lên vẻ kinh ngạc. Thật mạnh, ngay cả không cần linh bài cũng có thể trấn áp quỷ vật. Xin hỏi ngài lai. Lâm Phàm yên lặng một lát, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói như là sấm. Chu Ma Chân Quân, Lâm Phàm Đế Quân. Tiểu Mập há hốc miệng, vừa nghe thấy cái tên dài ngoằng, nhưng nghĩ lại những hành động trước đó của Lâm Phàm, tâm lý cũng bình thường, ngẩng đầu cắm cúi dập đầu. Tạ ơn Chu Ma Chân Quân cứu giúp, ta Phùng Trắng dập đầu tạ ơn ngài. Hành động này mãnh liệt đến mức Phùng Trắng ôm hẳn bắp đùi, đập đầu xuống đất liên tục. Trong mắt Lâm Phàm chỉ nhếch môi, vẻ mặt bình thản, như thể đang xem những hành động trộm vía này là chuyện hiển nhiên. Trong một tòa nhà cũ kỹ trong khu cư xá, Phùng Trắng dẫn Lâm Phàm bước vào. Chân quân à, đây là nhà của ta, vẫn còn đơn sơ lắm, xin chân quân bỏ qua. Ai mà ngờ được chân quân Chu Ma lại thật sự bước vào ngôi nhà lộn xộn này. Phùng Trắng vừa thốt ra đã nôn nao, không dám tin vào mắt của mình. Nếu không phải Lâm Phàm tỏ ra nghiêm túc, hắn chắc chắn đã nhảy dựng lên, múa tay múa chân ăn mừng. À, không sao. Lâm Phàm nhẹ giọng đáp, rồi mắt liếc qua nhiệm vụ hiện tại. Nhiệm vụ: thăm dò rõ ràng tình huống cặn kẽ Bách Quỷ Yêu Thế. Ghi chú: Bách Quỷ Yêu Thế phó bản thế giới phức tạp, hệ thống quỷ thần lộn xộn. Nhiệm vụ ban thưởng: lực lượng cộng 5, thể lực cộng 5, tốc độ cộng 5, hương hỏa thần đạo. Đây chính là mục tiêu chính của hắn: thăm dò Bách Quỷ Yêu Thế, tìm hiểu mọi ngóc ngách, đồng thời giữ mối quan hệ tốt với những cư dân bản địa. Trong ánh đèn vàng, Lâm Phàm quan sát quanh phòng, nhận ra Phùng Trắng là một cầu độc thần chính hiệu. Nhà cửa lộn xộn, vật dụng bừa bộn, nhưng mà bù lại trên tường treo hàng trăm linh bài đủ loại đa dạng, ít nhất hơn 100 miếng. Phùng Trắng giải thích: Chân quân à, ta làm nghề bán linh bài cũng coi như là cho trẻ con kiếm chút tiền vui vẻ. Tự lực ánh sinh là tốt. Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Được chân quân khen, Phùng Trắng tươi cười như hoa, nhanh chóng quay lại linh vị thắp hương cho phụ mẫu. Cha mẹ, hôm nay còn kém chút nữa là không về được, may là có chân quân cứu mới thoát khỏi cõi chết. Phùng Trắng cảm thấy bụng đói, bước vào bếp chuẩn bị một tô mì. Chân quân, người ăn mì không? Ta nấu ngon lắm đấy. Không cần đâu, người ăn đi. Lâm Phàm đáp, giọng nhẹ, mắt vẫn quét xung quanh. Phòng khách, hai phòng ngủ, một thư phòng cũ, đủ hiện đại lẫn cổ xưa. Máy tính, điện thoại, đủ thứ hiện đại, chứng tỏ khoa học kỹ thuật phát triển ở đây không hề thua kém. Mượn máy vi tính của người tìm hiểu một chút nhé. Lâm Phàm nói. Vâng, không thành vấn đề. Phùng Trắng gật đầu chẳng hề do dự. Trần Quân dùng máy của hắn, đây là vinh dự không thể từ chối. Vào thư phòng, bật máy tính lên, Lâm Phàm bắt đầu thao tác. Tình huống của Lam Tinh trong phó bản và môi trường ở đây giống hệt, chẳng có một chút khác biệt nào. Hắn mở website, công cụ tìm kiếm khác biệt một chút xíu. Nhập lịch sử quá trình phát triển của Bách Quỷ Yêu Thế, bắt đầu nghiên cứu từ đầu. Nhìn vào lịch sử phó bản, hắn thấy vương triều cổ đại thay đổi, tương tự như là lịch sử của Lam Tinh, lại có cách xưng hô và triều đại gần giống nhau. Những chi tiết này khiến cho Lâm Phàm nhếch môi, nụ cười nửa châm biếm nửa trầm ngâm xuất hiện. Hóa ra mọi thứ đều có quy luật, chỉ cần chịu khó nghiên cứu sẽ hiểu rõ được bản chất của quỷ thần, phó bản và mưu đồ ngầm. Tỷ như Hạ, Thương, Chu, Tần, bốn cái tên nghe qua tưởng như là dễ nhớ, nhưng đối với Lâm Phàm lại chỉ như con số. Những nhãn hiệu trong lịch sử, đại khái kiểu bạn bè cùng lớp nhưng mà thuộc khác nhau về thế hệ, chỉ có một biến số duy nhất bí ẩn là theo Tần Khai mà mở ra. Trong lịch sử Lam Tinh là Tần Nhị Thế chết, nhưng mà trong phó bản Bách Quỷ Yêu Thế, vương triều Tần lại truyền thừa hơn 1000 năm, và từ đó mọi thứ hoàn toàn biến dạng. Lịch sử nhân loại, quỷ yêu, thậm chí cả luật chơi của thế giới này. Lâm Phàm nhíu mày đọc thông tin. Quỷ yêu xuất hiện sớm nhất vào 500 năm trước. Theo tài liệu ghi lại, vào 500 năm trước, phần mộ của Tần Hoàng bị đào lên. Ngày ấy mây đen bao phủ. Theo ghi chép của Thẩm Nhị Kim Nhân, trần gian bị đảo lộn. Khói đen từ trong lòng đất tuôn ra, cuộn khắp các vùng như một cơn bão quỷ dị. Từ đó quỷ yêu bắt đầu hành hành khắp thế giới, gieo rắc tai họa. Nguyên lại là tình huống như thế này. Lâm Phàm thầm nghĩ, dù không chắc tuyệt đối là thật hay giả, nhưng các tài liệu đều tương đồng, đáng tin cậy. Tiếp tục tra cứu, hắn thấy quỷ yêu xuất hiện đồng nghĩa với tai họa khắp nhân loại. Tuy nhiên bất kể thế giới nào, chỉ còn con người tồn tại luôn sẽ có cơ hội. Trong nguy hiểm, cơ hội luôn tồn tại. Linh bài chính là một trong những thủ đoạn đối phó với quỷ yêu đó. Có hổ tiên, hổ ly, hoàng tiên, trồn, bạch tiên, nhím, liễu tiên, cây liễu, hồi tiên, rắn là những linh bài được hoan nghênh nhất và được cung phụng thành thâm. Người sở hữu những linh bài này có thể đánh lui quỷ yêu thông thường. Dù gặp phải ác quỷ mạnh hơn, lệnh bài cũng chỉ như là tấm giấy vụn, vô dụng tuyệt đối. Đây là cách tự vệ cơ bản của nhân loại. Nhưng thế giới bách quỷ yêu thế còn tồn tại một đám đặc thù. Họ liên hệ mật thiết với các lộ yêu ma quỷ quái, có thể mượn thần lực của bọn quỷ đồng hành trong trận chiến. Điều này tất nhiên không phải người bình thường nào cũng làm được. Lâm Phàm mở ra một liên kết khác, hình ảnh nhảy chuyển. Một bức ảnh tang lễ. Người trong ảnh rất trẻ, chưa quá 20 tuổi, là một thành viên đối kháng quỷ yêu. Cao Phó giới thiệu vắn tắt, người này mượn sức mạnh của dạ xoa, một loại lực lượng thuần âm tà, để chiến đấu với quỷ yêu. Nhưng mà dạ xoa chẳng hề dễ mượn, phải trả cái giá cực lớn. Người này vì giết quỷ yêu quá nhiều, dùng quá nhiều lực lượng của dạ xoa, cuối cùng thân thể bị hao kiệt rồi chết đi. Trong video ghi lại tang lễ, gia tộc đau thương vô bờ đứng yên lặng, khoác áo đen, cúi đầu, mặt lộ ra vẻ quyết liệt. Tất cả đều là các thành viên trong gia tộc đối kháng quỷ yêu. À, mà cái thế giới này ra sao, luôn có người đứng ra bảo hộ người khác, bảo hộ gia viên của nhà mình. Lâm Phàm thầm nghĩ, đôi mắt của hắn ánh lên nét châm biếm, nhưng cũng đầy trầm tư. Thời gian trôi qua, Lâm Phàm quên cả canh giờ. Giữa màn đêm và ánh đèn vàng, hắn lục tìm hàng chục dữ liệu, hiểu sâu hơn về thế giới bách quỷ yêu thế. Quốc gia Tần phục hưng mạnh mẽ, lập ra Trấn Yêu Tì, tổ chức chuyên xử lý quỷ yêu. Trấn Yêu Tì đang tìm cách tiêu diệt Hồng Y Quỷ Bào. Theo thông tin xuất hiện của Hồng Y Quỷ Bào, dụng cụ giám sát phát ra cảnh báo. Hồng Y Quỷ Bào là cấp A, nếu bỏ mặc hậu quả sẽ khủng khiếp. Nhưng mà ai ngờ, khi Trấn Yêu Tì kịp phản ứng, cảnh báo bỗng biến mất, Hồng Y Quỷ Bào cũng không có phản ứng. Người trong Trấn Yêu Tì nghi hoặc, nhưng lại không tìm ra lý do. Trong lúc ấy, Phùng Tráng mơ màng rời giường đi nhà vệ sinh. Không ngờ Trần Quân vẫn đang ngồi trước máy tính. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ Trần Quân nghiện nét à. Nhưng rồi không dám quấy rầy, đi xong lại quay về phòng ngủ. Tối nay yên tâm hơn hẳn, Trần Quân đang ở nhà hắn, ai còn dám gây sự, trừ phi là chán sống thật. Trong thư phòng, màn hình hiện lên, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng tại chỗ. Hương hỏa thần đạo. Lâm Phàm nhíu mày tò mò, đây là một phần thưởng khá đặc biệt. Hương hỏa thần đạo, một loại con đường thần đạo, dùng vật phẩm làm môi giới, tiếp nhận sự cung phụng thành tâm từ thế nhân. Cung phụng càng nhiều, lực lượng mượn được càng lớn. Ghi chú, khi hương hỏa tích lũy tới mức nhất định, sẽ ngưng tụ thành hương hỏa thần vị, mở ra đủ loại thần thông. Lâm Phàm sờ cằm, một nụ cười thoáng hiện. Hắn đã hiểu, hương hỏa thần đạo không phải bằng công năng thông thường, mà là một loại lực lượng lan tỏa, thấm sâu vào tâm trí. Mò sang giá sách, Lâm Phàm thấy đầy đủ công cụ chế tác linh bài của Phùng Tráng. Đây là gia hỏa tâm huyết của hắn, dùng để khắc linh bài cùng phụng hồ bát thái gia, sau nửa tháng có thể đem ra bán kiếm một chút lợi nhuận. Hắn cẩn thận chọn lấy một khối gỗ, lấy dao khắc, dựa vào hương hỏa thần đạo dung nhập vào bản thân. Từng nhan khắc, mảnh gỗ vụn rơi xuống, gọt từng miếng, hình dạng dần dần hiện ra một bức tượng gỗ giống hệt Lâm Phàm, lưng cõng chạm hai đào, tay phải mở ra lôi đỉnh. Và tất nhiên, lôi đỉnh chỉ là tượng trưng, không có thực. Tiếng khắc vang lên ở trong phòng, nhịp điệu vừa đều đặn vừa nhấn mạnh, lại mang theo một chút vui nhộn. Một bức tượng chủ ma Trần Quân mini được dựng lên ngay ở trong phòng Phùng Trắng, khiến cho Phùng Trắng vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Trần Quân, người thật sự nghiêm túc à? Lâm Phàm mỉm cười nhàn nhạt, không nói gì, chỉ nhìn tượng gỗ trong tay. Một cái bức tượng nhỏ nhưng mà mang đầy ý nghĩa, chuẩn bị, sức mạnh và cả sự tinh tế trong cách đối phó bách quỷ yêu thế. Những cảnh giờ tiếp theo, hắn quay trở lại máy tính, tra cứu dữ liệu bách quỷ yêu thế, đọc từng tài liệu, phân tích từng linh bài, từng mối quan hệ đặc thù giữa người và quỷ, càng ngày càng nắm rõ cấu trúc của thế giới này. Một hệ thống phức tạp, vừa đáng sợ vừa hấp dẫn. Nhưng với Lâm Phàm, đây chỉ là bước đầu cho chỗ chu ma Trần Quân Lâm Phàm đế quân xuất hiện. Bước đầu để hắn chứng minh một điều, trong thế giới quỷ thần vẫn luôn có chỗ cho chủ ma Trần Quân, Lâm Phàm đế quân xuất hiện. Tường gỗ đặt trước mắt của Lâm Phàm không chỉ là một vật vô tri vô giác. Kỳ lạ thay, từ nơi sâu thẳm của gỗ, hắn phảng phất cảm nhận một sợi liên lạc vô hình, như thể mắt của tượng gỗ biết nhìn, biết quan sát, biết phán đoán. Hắn có thể mượn ánh mắt đó thấy tất cả những gì trước mặt, từ từng bóng người đi qua ban công đến những đám mây đen u ám ở phía chân trời. Thần đạo thật là có chút bá đạo, rõ ràng thực lực của ta chưa mạnh đến mức này, vậy mà vẫn có thể dùng thần đạo thần thông giả thần giả quỷ, đúng là quả thật có ý thứ phết. Lâm Phàm thầm nhủ, cười nhạt một tiếng, vừa cảm thấy hứng thú vừa nhận ra một điều: sức mạnh đôi khi không cần cơ bắp mà chỉ cần tinh thần, tư duy và một cái tượng gỗ biết nhìn. Ngoài trời, trời vẫn còn sớm, Lâm Phàm không vội vàng, cả một quãng thời gian để cho thiên tài sáng lên, để cho trí não của hắn vẫn còn minh mẫn và bình tĩnh. Hắn tiếp tục dùng thời gian còn lại để nghiên cứu, điều khắc tượng gỗ, từng nhát khắc tỉ mỉ, vừa luyện tay nghề, vừa là trải nghiệm cảm giác thần thông mà tượng gỗ đem lại. Tượng gỗ hoàn toàn tiện dụng, lớn nhỏ vừa lòng bàn tay, có thể mang theo bên mình, dễ dàng như mang theo một món đồ chơi thần bí. Hắn cười khẽ, nghĩ thầm: mang theo nó cảm giác an toàn hơn cả một con chó săn ở trong phòng khách. Sáng sớm, Phùng Trắng rời giường, rửa mặt xong xuôi, tiến vào thư phòng thì phát hiện Trần Quân không còn ở đó. Hắn giật mình một nhịp, trán hơi nhăn, đùi hơi co, tức là hoảng nhẹ. Tìm kiếm một lúc, hắn mới thấy Trần Quân đang đứng ở ban công, nhìn ra xa, ánh mắt trầm tư. Phùng Trắng mới chậm rãi thở ra một cách nửa vui nửa lo: Trần Quân ngài tỉnh rồi à? Giọng hắn cung kính tới mức có thể làm cho người khác nhảy dựng. Ờ, ta không ngủ. Lâm Phàm trả lời lạnh lùng, giọng trầm: nhìn vùng trời lại một chút, quỷ yêu tà khí bao phủ thiên hạ, thật sự hài. Dòng thời dài của hắn khiến cho Phùng Tráng trong lòng vừa phiền vừa khó chịu, cảm giác tràn ngập cơ thể, vừa không hợp vừa khó chịu một cách hợp lý. Không muốn để tình hình lê thế, Lâm Phàm rời khỏi ban công, tiến đến bên Phùng Tráng. Ngày rạng sáng, hắn đã bắt tay vào việc điêu khắc linh bài, chăm chú từng chi tiết như thể điêu khắc cả linh hồn của mình vào đó. Đây là bản linh bài điêu khắc Trần Quân tối qua ta làm, đưa ngươi. Hắn nói, giọng vẫn như là gió thoảng qua phòng, lạnh lùng nhưng cũng chứa đựng sự chắc chắn hiếm có. Phùng Tráng vội vã tiếp nhận, đôi tay run run, vừa sợ vừa phấn khích. Linh bài được chế tác tinh xảo, từng đường nét, từng chi tiết, dung mạo giống hệt Trần Quân như đúc. Phùng Tráng không khỏi thốt lên: Trần Quân, đây là... Đây là linh bài của bản Trần Quân. Lâm Phàm cắt ngang: ngươi có thể mang theo bên mình, duyên phận khiến chúng ta gặp nhau, và trong thời thế quỷ yêu hoành hành, nếu gặp nguy hiểm, linh bài này sẽ bảo vệ ngươi. Phùng Tráng xúc động đến mức không thốt thành lời, chỉ biết dập đầu quỳ lạy: tạ ơn Trần Quân, không ngờ lại có thể nhận được linh bài do chính ngài điêu khắc, giá trị này không thể tiền bạc nào có thể cân đo đong đếm. Không sao, tạm nên đi thôi. Lâm Phàm nói, giọng lạnh lùng nhưng mà không hề áp đặt. À? Phùng Tráng muốn nói gì đó thêm, nhưng mà chưa kịp thốt, Trần Quân đã biến mất ngay trước mắt, nhanh đến mức hắn còn chưa kịp định thần. Trần Quân, Trần Quân! Phùng Tráng hô to, giọng vừa tuyệt vọng vừa lạc lõng, nhưng không một hồi âm. Hắn biết Trần Quân đã thực sự đi rồi. Cất ba linh bài vào nơi an toàn, Phùng Tráng khoác bọc sách chuẩn bị đi làm. Việc bán linh bài là nghề tay trái, nhưng với những người như hắn, mỗi món linh bài đều là một công cụ bảo hộ, không chỉ là tiền bạc mà còn là sự an toàn. Lúc này Lâm Phàm đã ẩn nấp ở xa quan sát. Theo phình một tiếng, hắn biết Phùng Tráng đã ra ngoài, và chờ thêm một lát hắn mới mở cửa rời đi. Muốn làm thần bí thì thần bí cho trọn vẹn, không có để lại dấu vết gì, không để ai nghi ngờ. Cao ốc giữa thành phố sớm mai, Phùng Tráng đi làm. Mặc dù quỷ yêu hoành hành, nhưng mà mọi người vẫn sinh hoạt như thường. Vào công ty, hắn đẩy cửa thủy tinh chào đồng nghiệp: chào mọi người, buổi sáng tốt lành. Với tốc độ nhanh nhẹn, hắn tiến đến bàn làm việc. Vì còn sớm, công việc chưa bắt đầu, tiện tay đem video cập nhật tin tức. Theo thông tin nội bộ, tối qua Hồng Y Quỷ Bảo xuất hiện tại Thắng Lợi đường phố, nhưng không lâu sau tín hiệu lại biến mất. Xem xong, Phùng Tráng cười khẽ, vừa vui vừa nhẹ nhõm. Nếu không phải gặp Trần Quân, chắc chắn hắn đã chết ở dưới tay Hồng Y Quỷ Bảo. Lướt video, hắn nhận ra tin tức không hoàn toàn khả quan. Nhiều người đã tử nạn trên đường phố hay là trong nhà, Điều quan trọng hơn là một số quỷ yêu giờ đây không để tâm linh bài nữa. Hổ bát thay ra cũng không còn uy lực khiến cho quỷ phải kiêng nể. Phùng Tráng sờ nhẹ vào linh bài của chân quân trong túi, cảm giác ấm áp, an toàn lập tức lan khắp cơ thể. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện. Phùng Tráng, có linh bài không? Bán cho tao một cái. Ngẩng đầu, Phùng Tráng thấy Tu Na, nhưng mà nhìn kỹ, hắn lại giật mình. Ánh mắt quầng thâm, thần thái uể oải, toàn thân như vừa trải qua hai ngày liên tục mất ngủ, ác mộng đeo bám. Người tên này, sao con mắt người thâm nặng như vậy? Phùng Tráng hỏi, lo lắng xen lẫn ngạc nhiên. Ngủ không ngon, liên tục hai ngày rồi, ngày nào cũng ác mộng, cảm giác là bị quỷ yêu nhìn chằm chằm. Tu Na uể oải nói, giọng như là thở dài không dứt. Quỷ yêu không còn gì là bí mật, ai cũng biết. Nếu quả thật là bị quỷ yêu chú ý, linh bài có thể là cứu cánh cuối cùng. Nhưng nếu linh bài cũng vô dụng, chỉ còn cách chờ chết. Một đồng nghiệp nam chen vào. Tu Na, linh bài hồ bát thái ra giờ không xong nữa rồi, năng lực cũng yếu. Trấn nhấp quỷ ở cấp thấp thì được, nhưng gặp quỷ mạnh thì căn bản vô dụng. Người không bằng thờ phụng dạ xoa tốt hơn. Phùng Trắng vội can ngăn. Người lại bảo Tu Na thờ dạ xoa? Người chẳng biết dạ xoa thích nữ sắc à? Hay là đối với tín đồ ra tay ra sao à? Linh bài thì có thể bảo hộ, nhưng luôn là con dao hai lưỡi, sức mạnh đi kèm với rủi ro, đặc biệt với dạ xoa. Ôi, sống được là tốt rồi, còn nghĩ nhiều chi cho mệt. Nam đồng nghiệp đáp. Tu Na nhìn Phùng Trắng. Người có linh bài không? Có. Hàn lục túi, nhớ tới Trần Quân, lấy ra cái linh bài quý giá. Tu Na, ngươi dùng cái này. Tu Na nhận lấy linh bài từ tay Phùng Trắng, đôi mắt nàng lóe lên một tia ngờ vực, vừa muốn rơi lên cùng Phùng, nhưng trong khoảnh khắc chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Nàng cau mày. Đây không phải hồ bát thái gia linh bài? Phùng Tráng gật đầu, giọng vừa nghiêm túc vừa mang chút hứng khởi, như đang kể một câu chuyện thần thoại. Đúng vậy, đây không phải linh bài hồ bát thái gia đâu, đây là Chu Ma Chân Quân Lâm Phàm Đế Quân linh bài, rất mạnh, rất lợi hại. Nếu người có cơ duyên, về sau có thể thờ phụng chính chân quân ấy. Một nam đồng sự vội vàng chen vào, nét mặt vừa hoảng vừa lo. Phùng Tráng à, người cũng không thể vì kiếm tiền mà mù quáng tung ra đồ vật để lừa người ta. Nhìn này, linh bài hồ bát thái gia dù gì cũng còn chống chọi được quỷ cấp thấp, nhưng người đưa cái gì mà Chu Ma Chân Quân Lâm Phàm Đế Quân linh bài, nghe đã thấy ghê rợn. Ai từng nghe qua nhân vật này tồn tại? Cứ đùa à? Phùng Tráng đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc hướng về phía Tu Na. Tu Na, người biết ta làm người như thế nào? Ta từ xưa đến nay không bao giờ lừa dối ai. Linh bài này thực sự là lợi hại, người có tin ta không? Tu Na không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Phùng Tráng. Cái nhìn này khiến cho Phùng Tráng phải suy nghĩ. Rồi anh ta rút từ bọc ra một viên hồ bát thái gia linh bài khác, giọng vừa mềm mại vừa dứt khoát. Cái này ta không lấy tiền của ngươi, nhưng nếu thật sự bị quỷ yêu quấn thân, chỉ cần quỷ yêu xuất hiện, ngươi liền sẽ biết ngay tác dụng của nó. Tu Na lấy linh bài, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Nàng khẽ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, rồi xoay người trở về chỗ làm việc của mình. Nam đồng sự vỗ vai của Phùng Trắng, giọng vừa nhắc nhở vừa phải chút chế giễu. Phùng Trắng à, không phải ta nói đâu, nhưng mà đừng tùy tiện tung ra linh bài mà lừa người khác. Nếu linh bài mà vô dụng, hậu quả không phải đùa đâu. Cái gì mà Chu Ma Chân Quân Lâm Phạm Đế Quân, cái nhân vật này ngươi nói trên mạng có không? Chắc chắn là không ai tin đâu. Phùng Tráng nhún vai, ánh mắt kiên định. Ta biết là trên mạng không có, nhưng ta không cần thiết phải gạt ngươi. Tối qua chính mắt ta đã chứng kiến Hồng Y Quỷ Bào xuất hiện. Ta nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng ngay tại khoảnh khắc hiểm nghèo ấy, Trần Quân xuất hiện, một tay cầm lôi đình, một tay cầm Chu Ma Đao, và Hồng Y Quỷ Bào tụ ta ngay trước mắt. Ai đã từng gặp đều hiểu, đây không phải chuyện bịa. Nghe đến đây, đám đồng nghiệp vốn còn ồn ào bỗng yên lặng, cả phòng như ngưng thở. Rồi một lúc sau, tiếng cười nổ ra. Phùng Tráng à, ngươi khoác lác cũng quá lố rồi. Hồng Y Quỷ Bào là cấp A, coi như hồ bát thái gia xuất thủ cũng chắc không dễ bắt gọn đâu. Ai, người bán linh bài mà không biết lấy đâu ra, tội phòng quá trời luôn. Nhìn bọn họ cười, Phùng Tráng không tranh luận thêm, thở dài ngồi trở về chỗ cũ. Hẳn biết Chu Ma Chân Quân Lâm Phàm Đế Quân linh bài thật sự là lợi hại, không phải lời khoác lác nào cũng có thể diễn tả được. Mở diễn đàn thảo luận về quỷ yêu, Phùng Tráng liếc qua các bài viết, tâm trạng vừa hồi hộp vừa hứng thú. Đột nhiên một thư điện tử thu hút chú ý của hắn. Van cầu Trấn Ma Tỷ hãy cứu con của ta. Hắn nhấp vào, nội dung khiến tim hắn đau nhói. Vợ chồng nó có một hài tử mới 7 tuổi, được sinh ra vào giờ thái âm. Theo như tiên đoán, bát tự của đứa trẻ cực kỳ đắc tội với quỷ yêu, đặc biệt là Hồng Y Quỷ Bào cấp S. loại này ngay cả chấn ma tỳ cũng khó lòng mà kiểm soát. Phùng Tráng cảm giác máu trong người sôi lên, hắn bắt đầu gõ trả lời. Chào ngươi, ta là một tên dân mạng nhiệt tâm chế tác linh bài. Nhìn thấy con người bị quỷ cấp S chú ý, ta hiểu rằng linh bài bình thường sẽ vô dụng, có lẽ chỉ có cường giả chấm ma tỳ chân chính mới cứu nổi. Nếu tin ta, hãy tranh thủ thời gian chế tác miếng linh bài này. Đây là linh bài Chu Ma Chân Quân Lâm Phàm Đế Quân. Khi chế tác xong, dùng huyết dịch điểm nhẹ, thánh tâm mà đọc thầm tục danh của chân quân sẽ có khả năng bảo hộ đứa trẻ. Phùng Tráng chụp lại hình ảnh linh bài rồi gửi đi. Hắn biết chân quân là thật sự tồn tại, nhưng liệu người khác có tin không? Hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn, không phải ai cũng tin, nhưng nếu có ai đó tin thì chỉ có một cơ hội cứu lấy sinh mạng của một đứa trẻ. Hắn nghĩ thầm, đến cùng tuyệt vọng rồi, làm hết sức còn hơn là bỏ mặc. Cách nơi này mấy trăm dặm, một tòa huyện cấp thành thị, một gia đình bình thường, cư dân hiền hòa, một đôi vợ chồng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng. Còn họ bị quỷ cấp S để mắt, mà xung quanh những gia đình hàng xóm đã dọn đi hết, không ai dám ở lại. Nhà treo đầy linh bài đủ loại, nhưng bọn họ biết rõ không có linh bài nào đỡ nổi một con quỷ cấp S. Quỷ cấp S đến không vì giết hải tử, mà là chỉ chờ một thời cơ hoàn hảo để thi triển sức mạnh. Con của ta, cha của nó làm sao bây giờ? Người phụ nữ run rẩy nói. Người cha lắc đầu bất lực, chỉ còn biết nhắn tin cầu cứu chấn ma tỳ, mong được một cường giả thật sự quan tâm. Bởi vì bình thường thành viên của chấn ma tỳ đối với sự kiện quỷ cấp S căn bản là vô lực. Trong lòng Phùng Trắng, nhịp tim cũng đập dồn dập. Hắn biết những gì hắn vừa gửi đi là một niềm hy vọng mong manh, nhưng mà niềm hy vọng ấy dù nhỏ cũng có thể cứu lấy một mạng người. Hắn thở dài, mắt nhìn màn hình. Quỷ cấp S, linh bài và những người trên mạng đang chờ mong một phép màu. Trong thế giới quỷ yêu này, đôi khi tín nhiệm, lòng dũng cảm và một chút thần bí từ Chu Ma Chân Quân Lâm Phàm Đế Quân thì chính là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất. Đột nhiên màn hình máy tính sáng lên, thông báo tin nhắn mới. Tin nhắn Phùng Tráng vừa gửi đến mang theo một niềm hy vọng mong manh giữa cơn tuyệt vọng. Người xem cái này. Người chồng run rẩy chỉ vào màn hình, giọng vừa khẩn khoản vừa bồn chồn. Có dân mạng đưa ra một biện pháp cứu con. Người vợ cúi đầu trước máy tính, ánh mắt thoạt nhìn tuyệt vọng đã dần lóe lên một tia hy vọng. Nhưng tia hy vọng ấy giống như là sương mai trước ánh nắng, chợt đến rồi lại nhanh chóng tan biến. Cô lẩm bẩm. Nhưng xem người khác nhắn lại, căn bản chẳng ai biết vị này là ai. Chắc chắn là lừa gạt chúng ta mà thôi. Người chồng mặc dù hoài nghi, vẫn kiên quyết nhớ kỹ cái tên chân quân và tục danh đầy uy nghiêm của hắn. Hắn mở trình duyệt, tìm kiếm ở trên internet từng chi tiết nhỏ nhất liên quan đến nhân vật này. Nhưng mà kết quả hoàn toàn trống trơn, không có một mẩu thông tin, không có một dấu vết. Hắn thở dài, cắn chặt môi. Thử một chút đi, dù gì cũng không có lựa chọn nào khác. Người vợ nhìn chồng, ánh mắt vừa lo lắng vừa tràn ngập hy vọng mong manh. Còn biện pháp nào khác nữa không? Người chồng lắc đầu, ngậm ngùi. Ngoại trừ niềm hy vọng này, bọn họ nào có cách nào khác đâu. Trong cơn tuyệt vọng, hắn in hình của Chu Ma Chân Quân Lâm Phàm Đế Quân ra, rồi vội vàng rời khỏi nhà. Điểm đến của hắn là cửa hàng điêu khắc linh bài gần nhất. Khi hắn trình bày hình ảnh cho chủ quán, người này nhíu mày, ánh mắt tròn xoe. Chủ quán đã điêu khắc hàng ngàn linh bài nhưng chưa bao giờ thấy loại này. Thấy vẻ mặt hoảng loạn và đôi mắt đỏ bừng của nam nhân, chủ quán thở dài. Đây là trường hợp đặc biệt, những kẻ gặp chuyện khẩn cấp liều lĩnh mong tìm một mọi cách cứu người thân, đôi khi đến mức mất kiểm soát. Cuối cùng ông ta gật đầu, không thu tiền, chuẩn bị dụng cụ cho nam nhân điều khắc linh bài. Cùng lúc đó, Trần Mai Tì. Lãnh đạo à, có một hài tử một cùa một gia đình bị quỷ cấp S để mắt tới, chúng ta có tên kiểm tra ngay không? Tiểu Lý, một nhân viên trẻ tuổi hớt hải chạy đến, cầm bản báo cáo ở trong tay. Lãnh đạo nhíu mày, nhớn mắt. Người biết quỷ cấp S là quỷ gì không? Ta biết, đó là... Tiểu Lý lắp bắp. Không, người hoàn toàn không biết đâu. Lãnh đạo nghiêm giọng, giọng điệu như đang giảng bài. Quỷ cấp S là một loại tồn tại kinh khủng. Ngay cả tòa huyện này, chúng ta hoàn toàn bất lực, chỉ có thể nhờ cường giả chấn ma tỳ từ đại thành thị đến ứng cứu. Tiểu Lý ha hốc mồm. Vậy chúng ta chuyển đi à? Thỉnh cầu đối phương giúp đỡ, dù thế nào đây cũng là một mạng người mà. Lãnh đạo lắc đầu, giọng vừa dậy vừa nghiêm. Tiểu Lý à, ngươi còn quá trẻ. Quốc gia này có bao nhiêu cao thủ chấn ma tỳ? Có biết mỗi ngày hàng trăm quỷ cấp A quấy nhiễu khắp nơi không? Nhiệm vụ của các cường giả là đối đầu với những con quỷ cấp cao, không thể vì từng trường hợp bình dân mà sao lãng. Thế nên chuyện này mặc kệ thôi. Tiểu Lý cúi đầu thất thần bước ra ngoài. Các đồng nghiệp nhìn theo cũng không chế giễu, chỉ lặng lẽ làm công việc của mình. Nhưng 5 tháng trước bọn họ cũng như vậy. Trần ma tì với những cao thủ chân chính phần lớn là chỉ giải quyết ác quỷ cỡ lớn, còn những bình dân chỉ có thể nhờ vào may mắn hoặc là hy vọng vào những phương tiện thần bí. Ban đêm căn nhà chỉ còn lại một ánh đèn sáng, nhưng gia đình khác đã dọn đi. Hai vợ chồng ôm đứa trẻ co ro trong nhà, trái tim đập dồn dập. Người chồng treo linh bài mới chế tác lên cổ của hài tử, tay run run. Hắn không biết linh bài này có hữu dụng hay không, nhưng ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng này, tất cả hy vọng chỉ còn ký thác vào nó. Đột nhiên ánh đèn ở trong nhà lóe lên rồi tối lại, lập lòe không ổn định. Họ hiểu đối phương đã tới. Linh bài treo trên tường rơi rào rào xuống đất, bất lực ở trong việc ngăn chặn ý nghĩ của quỷ dữ. Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm thấp, bóng tối dày đặc bao trùm. Bất thình lình, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trên trần nhà. Nó di chuyển như là con nhện, tốc độ nhanh đến nỗi ánh đèn chớp lóe theo từng bước chân. Người chồng quỳ sụp xuống, trong giọng run run cầu xin. Người không được tổn thương hài tử của ta. Người mới gì cứ nói, chúng ta có thể trao tất cả, nhưng mà hài tử của ta tuyệt đối không. Quỷ cấp S không trả lời, chỉ có những giọt chất lỏng sền sệt rơi từ trên xuống, tí tách rơi trên sàn nhà, âm thanh lạnh lùng đến rợn tóc gáy. Đột nhiên quỷ cấp S lao tới, không chậm chế, không thương lượng, toàn bộ uy lực đổ dồn. Người chồng và người vợ hốt hoảng gào thét. Chú ma Trần Quân Lâm Phạm Đế Quân, chú ma Trần Quân Lâm Phạm Đế Quân. Trong khoảnh khắc tột cùng của tuyệt vọng, một ánh sáng chói lọi phát ra từ linh bài treo trên cổ hài tử. Linh bài rung lên, bay vút lên, tỏa ra hào sắc kim quang, lóe ra khắp phòng. Người chồng cầm tay vợ, tim đập như là muốn nổ tung. Là bà nhìn xem, thật đây là thật. Người gửi tin nhắn là thật. Chú ma Trần Quân thật sự tồn tại. Người vợ đứng sững, mắt mở to, không dám thốt lời. Trong nháy mắt, cả ba người như bị ánh sáng bao phủ. Đạo kim quang từ linh bài tỏa ra, một hình bóng mờ dần xuất hiện giữa phòng. Toàn thân hào quang chấn động, dường như là mọi sóng nước, mọi cơn gió đều bị ánh sáng khuếch đại, làm rung chuyển không gian xung quanh. Từng chấn động nhẹ lan ra, khẽ dao động như nhịp thở của vũ trụ. Không gian yên tĩnh, rồi nhịp tim của họ dường như là hòa nhịp với ánh sáng, tràn đầy hy vọng và sức mạnh thần bí mà trước này họ chỉ dám mơ. Hào quang chú ma Trần Quân không chỉ bảo hộ đại hài tử, mà còn nhắc nhở rằng trong thế giới quỷ yêu này, nếu có niềm tin, nếu dám mạo hiểm, đôi khi phép màu sẽ đến đúng lúc, đúng chỗ, và đôi khi ngay cả quỷ cấp S cũng phải cúi đầu. Bóng dáng xuất hiện trong ánh sáng nhạt nhạt của căn phòng khiến cả hai vợ chồng ôm hài tử run rẩy. Người đứng đó lưng cõng thanh trảm mã đao, trên cổ đeo linh bài, dáng vẻ uy nghiêm như được đúc từ một pho tượng sống. Dường như không gian xung quanh đều bị thần uy của hắn khuất phục, bốn bề chỉ còn lại một sự tĩnh lặng đáng sợ. Chủ ma Trần Quân phù hộ, chủ ma Trần Quân phù hộ. Hai vợ chồng quỳ rạp xuống, giọng run run như đầy thành kính, hai bàn tay chấp lại cầu khẩn. Lâm Phàm đứng vững như núi, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm con quỷ cấp S. Càn rỡ, hạng tà ma gì mà dám ngang nhiên nổi loạn ở trước mặt ta. Giọng nói như sấm, không cần thêm bất kỳ lời đe dọa nào, chỉ một ánh mắt cũng đủ làm quỷ cấp S chùn bước. Không liên quan tới người, lăn qua một bên. Thanh âm trầm thấp của quỷ cấp S vang lên, vừa nghe là biết đối phương chưa bao giờ gặp kẻ mạnh thực sự. Cỗ khí tức từ Lâm Phàm tỏa ra khiến nó cảm thấy một thứ gì đó lạnh lẽo, không phải vì sợ hãi mà là vì sự trầm ổn. Uy lực đến mức buộc mọi côn trùng quỷ dữ cũng phải dè chừng. Nhưng bản năng săn mồi của quỷ cấp S khiến nó không thể dễ dàng nhường lại con mồi. Làm con quỷ cấp S, nó có tôn nghiêm và tuyệt đối không thể bị đồng loại coi thường. Càn rỡ! Lâm Phàm gầm lên một tiếng, lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ tia chớp mạnh mẽ rồi phóng thẳng về phía đối phương. Một tiếng nổ vang rồi, đôi đỉnh chớp lóe khắp căn phòng, xuyên qua 4 bức tường, chiếu sáng từng ngóc ngách trong đêm tối xung quanh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên ngân nga khắp không gian. Tà ma, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lâm Phàm tay cầm trảm hoa đào chém thẳng về phía quỷ cấp S. Năng lực của đối phương quái dị cỡ nào cũng vô dụng, trước chủ mà tình huyết chảy trong huyết mạch của hắn. Bất cứ năng lực của quỷ nào hay là kỹ năng thần bí nhỏ nhoi đều không thể nào chạm tới thân thể này. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng lấp lánh tan biến, căn phòng trở lại tối tăm. Hai vợ chồng mỏi mệt mặt hoa lên với ánh sáng chớp nhoáng. Lâm Phàm vẫn đứng đó, chảm ma đao cầm vững, yên lặng như một pho tượng uy nghiêm. Hai vợ chồng hồi phục tinh thần, quỳ xuống cúi đầu bái lạy hư ảnh, giọng run run: Tại chân quân phù hộ, tại chân quân phù hộ. Lâm Phàm khẽ gật đầu, hư ảnh từ từ tan biến, chỉ còn lại căn phòng bừa bộn, chứng minh trận chiến vừa qua. Dầu vậy, nỗi tuyệt vọng của hai vợ chồng đã bị xóa sạch, thay bằng niềm vui sướng trào dâng, đến mức độ họ muốn khóc. Lão bà, ta phải đem chân quân tố kim thân đặt ở nhà để thờ phụng. Người chồng hớn hở: Được. Người vợ gật đầu, nụ cười ánh lên niềm hạnh phúc. À, còn phải cảm tạ vị dân mạng hảo tâm kia nữa, nếu không có họ, chúng ta thật sự không biết làm sao. Đúng đúng đúng, vị dân mạng hảo tâm kia thật là đáng trân trọng. Từ nơi cao xa, Lâm Phàm đứng trên mái nhà ngắm trăng, cảm nhận một luồng hương hỏa tinh khiết từ hư không nhập vào cơ thể. Hương hỏa này mang theo lòng thành và sự tôn kính, trong lành đến mức làm hắn mỉm cười thầm. Thế giới này quỷ quái có năng lực, nhưng mà thật đáng tiếc, những thứ quý giá thường được sinh ra để khắc chế lẫn nhau. Hắn thở dài, rồi nhận ra một luồng hương hỏa khác, quen thuộc, tinh khiết, mang theo tín hiệu của Phùng Tráng. Hắn liền thấy ở trong nhà, mọi linh bài Phùng Tráng treo trên tường đều đã được gỡ xuống, chuẩn bị đầy đủ, gom lại đầy đủ. Trần quân à, ta muốn giúp ta làm một viên linh bài tặng cho đồng sự. Nàng ta bị quỷ quái quấn thân, ngày nào cũng gặp ác mộng, hy vọng Trần quân có thể đại triển thần uy. Phùng Tráng cầu khẩn qua linh bài. Lâm Phàm nhận được tín hiệu, kết nối đến viên linh bài. Nhìn kỹ, hóa ra nữ nhân đang tắm. Ánh mắt của hắn khẽ nhíu lại, nhưng nhanh chóng bỏ qua. Chuyện này không ảnh hưởng gì đến hiệu quả của linh bài. Đêm xuống, Tú Na treo Hồ Bá Thái ra linh bài trên cổ, còn Lâm Phàm linh bài thì được đặt cẩn thận ở trên tủ đầu giường. Cô vẫn tin tưởng tuyệt đối vào linh bài Hồ Bá Thái ra, ngả người trên giường chơi điện thoại một lúc, cơ thể mệt mỏi dần rơi vào giấc ngủ mê man. Trong mộng, cô thấy mình bị nhốt ở trong một căn phòng phong bế. Cô vỗ vách tường tìm lối ra, nhưng không hề có kết quả. Tiếng quái vật vọng tới gây nên cảm giác kinh hoàng. Khi tinh thần gần như là sụp đổ, một ánh sáng xuất hiện kéo cô vào giấc mộng. Tầm mắt cô bỗng thấy một con quỷ quái mặc áo bào màu đen. Hồ Bá Thái ra hư ảnh hiện ra, mang lại sự an tâm tuyệt đối. Nhưng thật không ngờ, Hồ Bá Thái ra bị quỷ quái phất tay tiêu diệt trong mộng. Tù Na tuyệt vọng. Đột nhiên một tiếng sấm vang vọng bên tai: Chủ ma Trần quân Lâm Phàm đế quân tại đây, hạng tà ma nào dám ngang nhiên làm loạn. Một hư ảnh kim quang bao phủ xuất hiện trước mắt cô, ánh sáng lan tỏa ấm áp, chiếu rọi toàn thân như là nắng ban mai. Trần quân thật sự hiện hữu. Phùng Tráng không nói dối, linh bài này chính là bảo hộ cô. Sáng hôm sau, Phùng Tráng đến công ty, vừa đẩy cửa, đồng nghiệp đã đồng loạt nhìn anh ta với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa cảm kích. Tú Nà trạng thái tinh thần tốt hơn hẳn, quầng thâm ở dưới mắt tiêu tàn. Cô nở nụ cười rạng rỡ: Phùng Tráng à, linh bài ngươi cho ta thật là tốt. Chủ mà Trần quân Lâm Phàm đế quân thật sự rất tuyệt, quỷ quái quân lấy thân ta lập tức bị tiêu diệt, cảm ơn ngươi. Tú Na ngày hôm nay và Tú Na của ngày hôm qua dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Một người vẫn còn tuyệt vọng, một người thì tràn đầy niềm tin và an tâm. Linh bài Chu Ma Chân Quân và cả sự tin tưởng của Phùng Tráng đã thay đổi số phận của bọn họ. Phùng Tráng nghiêng người nở một nụ cười mang vẻ tự tin đến mức hơi kiêu ngạo, trong giọng nói vang lên như đang giảng đạo: Ta nói rồi mà, ta không bao giờ làm những chuyện không đáng tin cậy. Chân quân thật sự là hại đến mức không tưởng. Người về sau nếu biết phụng thờ chân quân, tất cả yêu ma quỷ quái ở trên đời này đối với chân quân chẳng qua chỉ là trò chơi trẻ con thôi. Tú Na nghe vậy liền điên cuồng gật đầu, đến mức trông như đầu cô có thể rơi ra ngoài. Đúng đúng đúng đúng, chân quân lợi hại nhất, thật sự không ai sánh bằng. Các đồng nghiệp xung quanh cũng không nhịn được chen chúc lên hỏi, giọng sốt sắng như là sắp bị quỷ dữ rượt theo. Phùng Tráng à, linh bài chân quân có thật không? Khi nào bán cho chúng ta một cái để phòng thân đi. Phùng Tráng vung tay, nụ cười nửa miệng đầy quyền lực: Ta xem các ngươi ai cũng chưa tin chân quân, nên ta chưa có chế tác gì hết. Nhưng mà không sao, đêm nay ta về sẽ tăng ca, dành chút linh bài cho các ngươi. Là đồng sự, giá cả tất nhiên phải công đạo tuyệt đối, đừng lo. Một đồng nghiệp hớn hở: Ta muốn mua một cái. Người khác cũng chen vào: tao muốn 3 cái. Còn người thậm chí còn lẩm bẩm: tao cũng muốn 3 cái, tao cũng phải cho cha mẹ tao mỗi người 1 cái mới yên tâm. Nhớ lại hôm qua trong lúc so tài với Phùng Trắng, các đồng nghiệp cứ thầm nhắc nhở nhau về Dạ Xoa, ai nấy đều nghĩ rằng Dạ Xoa mới là hung thần không đội trời chung. Còn những linh bài khác thì chỉ đầy trang trí. Trở lại công vị, Phùng Trắng bật máy tính đăng nhập diễn đàn quen thuộc. Mới chưa kịp nhìn kỹ, một thông báo đã đập vào mắt: cảm tạ tiểu Phùng Trắng trợ giúp, nếu không người chia sẻ con của ta sẽ không còn. Phùng Trắng khe nhíu mày, ánh mắt lóe ra một chút vui sướng. Hắn tin ta. Hắn thầm nghĩ, không chần chừ, hắn mở ra thư. Nội dung đúng như hắn đoán, đối phương tin tưởng sự giới thiệu của hắn về Trần Quân, rồi lập tức điều khắc linh bài. Ban đêm quỷ cấp S xuất hiện, Trần Quân cũng xuất hiện. Tuy không có video hay là hình chụp, nhưng mà căn phòng khách hiện rõ dấu vết của trận chiến đã diễn ra. Phùng Trắng mỉm cười, vừa phản hồi đối phương vừa tự nhủ: có thể đến giúp người thật là tốt, Trần Quân đáng để tín nhiệm. Một cảm giác kiêu ngạo ấm áp lan tỏa trong lòng hắn. Hắn không chỉ đang truyền bá sự lợi hại của Trần Quân, mà còn trực tiếp giúp đỡ người khác. Đối với Phùng Tráng, đó thực sự là một niềm tự hào, và đúng là thứ đáng để khoe mẽ. Hắn liếc sang mục bình luận, tất nhiên không thiếu những lời cợt nhả: chắc là bọn họ dựng kịch bản thôi, chơi không sai đâu. Ai, cái kịch bản này cũng chỉ là chuyện trong trí tưởng tượng mà thôi. Phùng Tráng khẽ nhếch môi. Với những bình luận kiểu này, tranh luận cũng chẳng đâu vào đâu. Chỉ có người thật sự trải nghiệm qua tình huống, dù miệng hô hào không tin, thì cuối cùng vẫn sẽ nếm thử hương vị của thực tế. Lúc này, Lâm Phàm nhìn vào màn hình nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ thế giới thứ 2: tích lũy một lượng hương hỏa ngưng tụ hương hỏa thần vị. Ban thưởng của nhiệm vụ: lực lượng cộng 15, thể lực cộng 10, tốc độ cộng 5. Hắn nhíu mày, nghĩ thầm: ban thưởng hơi keo kiệt nhỉ, nhiệm vụ đơn giản nhưng đâu có dễ đâu. Thực ra nhiệm vụ này không hề đơn giản, tích lũy đủ hương hỏa phải xem là bao nhiêu người theo mới là đạt chuẩn. Quan trọng là muốn có hương hỏa, nhất định phải được thờ phụng, mà con đường thờ phụng này là do Phùng Tráng mở ra. Nên Lâm Phàm cảm thấy phải trao cho Phùng Tráng một chút uy năng tự thân, tương tự như các cường giả trấn ma tỷ. Hắn tự nhủ: không phải lúc nào cũng phải dùng linh bài để xuất hiện như vậy, thi thoảng cũng nên mượn lực lượng và quỷ yêu để tác chiến, như thế mới đáng giá. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm bắt đầu tính toán, cần phải sắp xếp một kế hoạch hợp lý. Nhưng điều đó đòi hỏi thời cơ, không thể hấp tấp. Một trận chiến, một nhiệm vụ, tất cả đều phải có chiến lược. Và tất nhiên, hắn cũng đang âm thầm quan sát Phùng Trắng, để thấy niềm tự hào của con người khi chứng kiến phép màu Trần Quân hiện hữu giữa đời thường. Nhưng chi tiết này không chỉ làm sáng tỏ năng lực của Trần Quân, mà còn khéo léo châm biếm cách con người dựa vào may rủi, linh bài và cả mạng xã hội để tin vào những điều phi thường. Câu chuyện cứ thế kéo dài, đầy căng thẳng, xen lẫn hài hước, nhưng vẫn giữ được nhịp điệu gay gắt và lòng tin vào sự thần kỳ giữa thế giới quỷ dữ. Chương 52: Tiên nhân phủ ta đỉnh. Cao ốc ngôi sao, một tòa nhà mà sáng lên từ xa, nhìn cứ ngỡ như là chốn thần tiên giáng thế. Thật ra thì cũng chỉ là một nơi mà mấy tay thành thị chen chúc làm việc. Phùng Tráng vừa kết thúc ca làm, sau một ngày đầu óc quay cuồng với số liệu và bị sếp chửi, liền lập tức ôm lấy cái laptop cũ kỹ như là ôm bảo bối, mở mạng ra xem tin tức. Người khác tan ca thì uống bia, tán gái, hoặc ít nhất là ngồi quán net chơi game. Riêng hắn tan ca là phải đi tìm tin thần bí, như thể đời sinh hắn chỉ để vạch trần chân lý của vũ trụ. Hắn hì hoài lướt, rồi hắn bỗng nhớ ra: khoản đã, cái vị Trần Quân kia tuyệt đối không thể để tên tuổi mai một được. Phùng Tráng gõ bàn phím cách cách, bắt đầu biên soạn bách khoa toàn thư. Trong lòng hắn dấy lên một loại cảm giác vĩ đại. Nếu mình không ra tay, lịch sử chẳng phải sẽ bị cắt cụt một đoạn huy hoàng à? Điều kỳ lạ là một nhân vật siêu cấp lợi hại như vậy, thế mà lại chẳng có lấy một dòng ghi chép trong sử sách, cũng chẳng thấy trên internet. Thế thì ai mà chịu nổi? Mà nè, không phải chỉ có 198 hội viên sao? Lão tử vọt lên luôn. Nói là làm, hắn lập tức quét mã trả tiền. Không chỉ làm hội viên thường, mà là chơi hẳn gói chí tôn 498. Hội viên cấp này nghe đầu biên soạn cái gì cũng đáng tin hơn, trông như là đội phương miệng vàng ở trên đầu mà gõ bàn phím vậy. Tiền bạc đối với hắn không là vấn đề, tổ tiên hắn ở suối vàng chắc giờ này đang cười tuè tuét vì có đứa cháu trai dám bỏ tiền ra cứu vớt lịch sử. Sau khi nạp tiền, biểu tượng trí tôn hội viên nấp lánh ở góc màn hình. Phùng Trắng hít sổng hơi, bẻ cổ kêu răng rắc, rồi bắt đầu hạ bút như là nhập thần. Dòng đầu tiên hiện ra: Chu Mai Trần Quân, Lâm Phạm Đế Quân. Nghe khí thấy bức người chưa? Cái tên này mà chuyển đi, đảm bảo là khiến cho yêu ma quỷ quái cũng phải run rẩy. Còn con nít thì thôi khỏi phải dọa bằng ông kẹ nữa. Mặc kệ sinh nhật, lai lịch quê quán đều không rõ, Phùng Trắng quyết tâm cứ thấy chỗ nào trống thì điền bằng sự ngầu lòi là được. Trần Quân lợi hại thế này, ta chỉ cần hướng về phía ngầu nhất mà viết, có sai cũng thành đúng. Thế là bàn phím rung lên bồm bốp, từng hàng chữ như là pháo nổ. Phùng Trắng mồ hôi rịn ra trán, nhưng mà gương mặt đầy phấn khích. Lịch sử đang được hắn tái kiến thiết bằng tốc độ bàn phím. Tư liệu về Chu Ma Trần Quân, Lâm Phạm Đế Quân lần đầu tiên xuất hiện ở trên internet, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên bách khoa thần thoại hóa. Trong khi đó, ở huyện thành nho nhỏ, hai tử được Lâm Phàm cứu mấy hôm trước giờ tung tăng ra khỏi khu dân cư cùng cha mẹ. Trên mặt cả ba đều ánh lên nụ cười nhẹ nhõm. Cái chết đã bị đẩy lùi, ánh mặt trời hôm nay vì thế mà rực rỡ hơn hẳn. Trên cổ đứa bé, một tấm linh bài treo lủng lẳng, tỏa ra khí tức thần bí. Ông cố gác cổng, lão Lưu thấy thế liền tò mò hỏi: Ủa, hai tử không sao chứ? Ông ta già cả rồi, sợ gì quỷ quái, nhưng biết thằng nhỏ từng bị một con quỷ cấp S nhắm trúng, ông ta vẫn không khỏi lo lắng. Quỷ gì chứ, cấp S là loại mà mấy linh bài bình thường bó tay, vậy mà nay thằng bé lại khỏe mạnh đi ra, rõ ràng là có cao nhân ra tay. Người cha cười sảng khoái: À, lão Lưu à, lần này con tao toàn mạng đều là nhờ chân quân bảo hộ, nếu không sáng nay e rằng chẳng thấy được ánh thái dương nữa. Niềm vui sướng như là chút bỏ gánh nặng đè nén nhiều ngày. Đứa nhỏ còn lanh lợi chào hỏi: Lưu gia gia buổi sáng tốt lành. Ông cụ xoa đầu của nó rồi để ý đến cái linh bài, mắt ông ta trợn tròn: Ơi, linh bài là gì đây? Lão Lưu ta sống 70 năm chưa từng thấy qua. Cha đứa bé trịnh trọng đáp: Đây chính là Chu Ma Chân Quân, Lâm Phàm Đế Quân. Lịch sử không ghi, internet cũng chẳng có, thế nhưng ngài quả thật là tồn tại. Con trai ta bị quỷ cấp S nhìn chằm chằm, bao linh bài khác đều vô hiệu, chúng ta tuyệt vọng định liều mạng thử, may mắn gặp được dân mạng nhiệt tâm chỉ lối, ai ngờ linh bài chân quân thật sự là diệt sạch quỷ dữ. Lão Lưu trợn mắt run run hỏi: Thật hay giả vậy? Đừng đem lão già này ra làm trò cười. Người cha nghiêm mặt: Lão Lưu à, tao với người quen nhau bao năm, lẽ nào tao đem việc sống chết của con mình ra đùa? Chân quân cầm Chu Ma đao, chân dẫn sấm sét, phóng ra diệt quỷ thần hỏa, lợi hại vô song. Người mà tin ta, ta làm thêm một cái linh bài cho người thờ phụng, đảm bảo ma quái chẳng dám én mảng. Nghe khi thấy bừng bừng như vậy, trong lòng lão Lưu bắt đầu dao động. Nhưng rồi ông ta nhớ ra cái vụ linh bài đa cấp năm xưa, bỏ ra cả chục vạn đầu tư, nói thờ phụng càng nhiều thì càng mạnh, sau đó còn ký khế ước biến thành trấn ma cao thủ. Kết quả cuối cùng thì người thì trắng tay, kẻ thì mất nhà, quỷ trừ thấy đầu, mà nợ nần thì đến ngập đầu. Khẳng định là thất ma. Người cha vùng tay, ánh mắt sáng rực: Người chờ đó, ta còn định đúc cho chân quân một tôn kim thân, rồi mang linh bài đến biếu ngươi. Nói xong hắn dắt vợ con đi mất. Lão Lưu đứng ngẩn ra, gãi gãi đầu gãi tai. Tin thì cũng muốn tin, nhưng mà sao vẫn có hơi mùi đa cấp thế nhỉ? Thôi thì chờ xem đã, dù sao chuyện thằng bé thật sự thoát chết là sự thật rành rành. Đang lúc lão cự phân vân, một bóng người đi tới. Tiểu Lý, cậu thanh niên nóng ruột từ bữa giờ, chào hỏi: Thúc à, xin hỏi một chút, nhà có đứa nhỏ bị quỷ cấp S nhắm trúng, tình hình rốt cuộc thế nào? Tiểu Lý cũng có linh bài treo trên cổ, chính là thổ địa công. Ở huyện này, thổ địa công được coi như là thương hiệu chống quỷ đáng tin cậy, bảo hộ dân lành khỏi mấy con quỷ tầm trung. Bình thường từ cấp B trở xuống, chỉ cần truyền linh bài ra, quỷ dữ đã run rẩy mà lùi, thậm chí đôi khi còn đàm phán được, như là cảnh sát giao thông mặc sắc phục vẫy xe là phải dừng. Nhưng mà gặp quỷ cấp A hay là cấp S thì thôi khỏi, trông cậy vào thổ địa công chẳng khác nào lấy quạt mo mà chè bão. Mà hôm nay nghe đâu có một linh bài mới nổi, Chu Ma Trần Quân hạng cục cấp S ngay trong nháy mắt. Tin này mà lan ra, e rằng bao nhiêu tín ngưỡng của dân gian đều bị chấn động. Môn vệ lão Lưu, người giữ cổng quanh năm gió sương dãi dầu, nheo nheo đôi mắt hẳn đầy nếp nhăn, nhìn gã tiểu tử đứng trước mặt như thể phát hiện ra sinh vật lạ. Chấn ma ti à? Lão Lưu nhấn mạnh từng chữ, bộ dáng như không tin nổi tai của mình. Vâng, đúng thế. Tiểu Lý gật đầu, giọng điệu cẩn thận như học trò đi thi. Ây da, các người cũng đúng là khéo đến. Lão Lưu bĩu môi, giọng chua chát. Không tới sớm không tới muộn, cứ chọn đúng cái lúc người ta đang chẳng còn việc gì thì các người lại mò đến. Nếu con người chịu ló mặt ra sớm một chút, có khi chẳng cần ai động tay động chân. Giờ thì hay rồi, người ta chẳng làm sao, các người tới làm gì? Các người tới làm để hóng gió à? Nói tới đây, Lão Lưu phẩy tay một cái, bộ dạng như thể cái đám chấn ma tì kia chẳng bằng đôi dép sách của nhà mình. Tiểu Lý đỏ bừng mặt, cúi đầu xấu hổ. Hắn vốn chỉ là chân mới ở trong đơn vị, kinh nghiệm chưa nhiều, nghe Lão Lưu mắng cũng chẳng dám cái. Dẫu sao thì huyện của bọn họ vốn nhỏ, đừng nói đối phó với quỷ cấp S, mà ngay cả quỷ cấp A cũng là đủ để điều cả đội chạy cong đuôi. Còn chuyện hôm nay vốn là lực bất tòng tâm. Thôi được rồi, Lão Lưu hử mũi, lính nhìn hắn một cái, rồi sau đó giọng lại hòa hoãn hơn. Hừ, nhìn ngươi mà non chẹt, chắc cũng mới vào nghề à? Ta không làm khó, dù sao thì người ta cũng bình an vô sự rồi. Vừa rồi nhà ba người lái xe đi cả rồi. Không sao à? Tiểu Lý ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lão. Chuyện như thế nào? Cái linh bài nào mà có thể đối phó quỷ cấp S được chứ? Lão Lưu nhún vai. Ai mà biết, ta nghe nói bọn họ cầm cái linh bài gì đó, cái gì mà chú ma chân quân đi, Lâm Phạm đế quân gì ấy. Nghe bảo là có cư dân mạng hiến kế, bọn họ đừng cùng nên thử, ai ngờ có hiệu quả. Chú ma chân quân, Lâm Phạm đế quân. Tiểu Lý nhíu mày, lẩm bẩm là cái tên vừa nghe vừa oai vừa buồn cười này. Với hắn, một kẻ từng đọc qua khảo hạch linh bài mới được vào chấn ma ti, còn nào có xa lạ gì với lịch sử linh bài của Tần Quốc. Từ cổ chí kim, bao nhiêu loại linh bài, bao nhiêu dị danh, hắn đều nghiên cứu không sót. Vậy mà trong trí nhớ, tuyệt nhiên chưa từng nghe qua cái danh hiệu chú ma chân quân này. Lão Lưu thấy hắn còn định hỏi han thêm, liền phất tay lia lịa như là xua ruồi. Thôi thôi thôi chàng trai, ngươi bận gì thì bận, ta còn phải đi xem phim truyền hình, đang đến đoạn cao trào rồi, nam nữ chính chuẩn bị gặp nhau. Nói rồi lão quay ngoắt đi, mắt dán chặt vào màn hình tivi nhỏ xíu ở trong căn phòng gác cổng. Tiểu Lý hơi ngây người, chỉ đành gật đầu. Vâng thúc, vậy ta xin phép. Trở lại xe, Tiểu Lý mở điện thoại tìm tư liệu về ba người kia. Hắn lật xem hồ sơ, toàn là dân thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Càng nghĩ càng thấy lạ. Cuối cùng hắn lắc đầu, lái xe về đơn vị, tìm đến Quyền thúc, bị tiền bối đã lăn lộn nhiều năm. Quyền thúc à, ngươi có nghe nói đến chú ma chân quân Lâm Phạm đế quân chưa? Tiểu Lý hỏi. Chú ma chân quân à? Quyền thúc nhèo mắt, bật cười ha ha, cầm chén trà nhấp một ngụm. Ở đâu nghe cái tên như là pháo nổ thế? Chưa từng nghe qua. Lại có ai bịa trò mới để lừa gạt dân đấy thôi. Nhưng mà người ta bảo cái linh bài ấy có thể tiêu diệt được quỷ cấp S ấy. Tiểu Lý rụt rè. Quyền thúc cười khẩy, trong lòng đầy khinh miệt. Người còn trẻ dễ bị lừa gạt là phải. Nhớ kỹ, linh bài mạnh yếu chẳng phải ở cái tên, mà là ở lòng thành của kẻ thờ phụng. Càng thành tâm, uy lực càng mạnh. Hôm nay thờ cái này, mai thờ cái kia, thì sức mạnh cũng chỉ như gió thổi qua thôi. Nghe nói vậy, Tiểu Lý im lặng. Hắn không dám cãi, nhưng trong lòng thì nghi hoặc chẳng hề giảm. Về chỗ ngồi, hắn bật máy tính, gõ tìm kiếm chú ma chân quân Lâm Phạm đế quân. Không ngờ lại thật sự có kết quả. Một trang bách khoa hiện ra, giới thiệu khá chi tiết về vị chân quân này. Chỉ có điều nội dung trông hết sức cầu thả, thiếu nguồn gốc chính quy. Đặc biệt lịch sử chỉnh sửa chỉ có đúng một lần, mà lại chính vào hôm nay. Khá thật. Tiểu Lý nhếch mép. Loại bách khoa tùy tiện này ai mà tin được chứ. Trong trang còn có hình vẽ linh bài có thể tải về. Bên dưới lại có cả một video một nữ trẻ trung, da trắng, dáng đẹp đang hùng hồn thuyết giảng về uy năng của chú ma chân quân. Tiểu Lý bật cười. Ai à, nói năng cũng bài bản ghê, có video, có tư liệu, nhìn qua như là thật, nhưng mà vẫn thấy đáng ngờ lắm. Dẫu nghi ngờ, nhưng mà chuyện đứa bé kia bị quỷ cấp S nhìn chằm chằm là thật. Vậy thì rốt cuộc phải nhờ linh bài chú ma chân quân mà giải quyết được đúng không? Nghĩ thế, Tiểu Lý quyết định tải hình vẽ xuống, mang đến vòng chế tác linh bài. Máy móc vận hành ầm ầm. Vài phút sau, một tấm linh bài sáng loáng được đúc thành. Hắn cầm linh bài quan sát kỹ, đường nét quả thật là uy nghi, khi thấy bức người. Dẫu vẫn hoài nghi, nhưng mà trong lòng chẳng hiểu sao lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Đây chính là chú ma chân quân à? Tiểu Lý lầm bầm rồi thở dài, bỏ linh bài vào trong túi áo. Hắn muốn định báo cáo chuyện này cho lãnh đạo, nhưng mà nghĩ lại chắc chắn sẽ bị mắng là vớ vẩn, thậm chí còn bị cho là đầu óc không ổn. Thế là thôi, giữ kín vậy. Trong khi đó, ngoài đường phố náo nhiệt, Lâm Phàm đang thong dong dạo bước. Phùng Tráng vẫn theo sát bên cạnh, miệng thào thào bất tuyệt hết. Hết chuyển bá linh bài cho dân chúng, lại là quảng cáo cho cửa hàng. Ngay cả cái nhà ba người kia cũng nhiệt tình chuyển bá danh hiệu chu ma chân quân giúp hắn. Thế nhưng hiệu quả lại chẳng đáng bao nhiêu. Nguyên nhân đơn giản, dân chúng chưa từng thấy tận mắt, chưa từng có bằng chứng xác thực. Trong lòng họ, những linh bài chính thống của quan phủ kia mới là chân lý. Dù ai có thổi phồng loại linh bài dân gian này cũng khó mà khiến người ta tin. Nếu đem so sánh thì giống như là chọn mua nhãn hiệu. Một bên là hàng Trung Quốc, một bên là hàng quốc danh uy tín, một bên là thương hiệu mới toanh, nghe đã thấy mùi nghi hoặc. Đa số dân chúng tất nhiên sẽ chọn loại quan phương. Bởi vậy, muốn dân chúng thật sự tin tưởng, Lâm Phàm hiểu rõ hắn cần một cơ hội vàng, một cơ hội không thể chối cãi, chứng minh chu ma chân quân có sức mạnh kinh thiên động địa. Nghi vậy, hắn bước vào một cửa hàng bán linh bài. Trong tiệm, linh bài bày la liệt đủ loại hình dáng. Thấy khách vào, lão bản lập tức cười tươi rói, chạy ra chào hỏi. Ờ, khách quan muốn loại linh bài nào? Tiểu điếm đều có đủ, đã được thành tâm cung phụng, mua về là liền dùng được ngay. Dù là yêu quỷ gì, chỉ cần chạm vào, đảm bảo chạy tới khói. Lâm Phàm mỉm cười. Nếu mà gặp phải quỷ cấp S, thì ngươi có linh bài nào đối phó nổi không? Lão bản ngẩn người, như là bị hỏi trúng tử huyệt. Mặt ông ta tái lại, nhìn Lâm Phàm như là nhìn quái vật. Khách quan, người nói quỷ cấp S là để mắt tới à? Trong mắt ông chủ cửa hàng linh bài, nếu chẳng may bị quỷ cấp S nhòm ngó, thì tốt nhất là khỏi phí công đi tìm linh bài làm gì, đỡ mất công chọn lựa, rồi cuối cùng vẫn lên đường. Theo kinh nghiệm sống còn của ông ta, cách làm khôn ngoan nhất là ăn một bữa thật no, uống một chầu thật đã. Nếu trong túi rủng rỉnh thì tìm một cô gái xinh đẹp mà tâm sự nốt những chuyện đời còn chưa kịp kể, sau đó chạy chuốt cho tươm tất, mặc bộ quần áo mới, chọn một chỗ ấm áp thoải mái, rồi chờ chết. Cái chết có lễ nghĩa như thế, ít ra còn giữ lại một chút phong độ cuối cùng. Có linh bài nào đối phó được quỷ cấp S không? Lâm Phàm lại hỏi. Ông chủ thoáng chột dạ, nhớn mày nhìn khách, ngập ngừng một thoáng rồi thở dài. Không có, ta tùy bán linh bài, nhưng mà xin lỗi, ta không định lừa bịp khách hàng, thật không có linh bài nào đủ sức đọ với cấp S cả. Lâm Phàm cười nhạt. Ngươi không có, nhưng mà ta có. Ông chủ suýt nữa thì nghẹn trà, hắn trợn mắt. Đây, đừng có nói giận, ngươi không phải tới đây chọc ta chơi chứ? Tao bán linh bài mấy chục năm rồi, đủ loại mẫu mã từ trong nước tới nhập ngoại, từ hàng chính hãng tới đồ gán mát handmade, mà ta chưa từng nghe nói có tấm linh bài nào có thể đấu tay đôi với quỷ cấp S cả. Ngươi tưởng ta là trẻ con à? Lâm Phàm bình thản nhưng chẳng thèm để ý đến lời nghi ngờ. Có thể cho ta mượn nguyên liệu trong cửa hàng của ngươi không? Ngay tại đây ta sẽ chế tác ra một tấm linh bài chống lại quỷ cấp S. Ông chủ ngay lập tức muốn gào lên, xéo mau cho ta nhờ. Nhưng chẳng hiểu sao ma xui quỷ khiến thế nào, ông ta nên nuốt xuống, chỉ hừ hừ rồi lách qua một bên, giơ tay ra hiệu. Được, tao cũng muốn mở rộng tầm mắt xem thử, lại đây để xem cái thứ linh bài chống cấp S của ngươi nó trông như thế nào. Đà tạ. Lâm Phàm nhoẻn miệng cười, ngồi xuống bàn làm việc ngay trước quầy, ung dung cầm dao khắc, bắt đầu chăm chú tỉ mẩn. Ông chủ ban đầu có nhăn nhó, lại thấy đôi tay kia khéo léo, đường khắc vừa tinh tế vừa dứt khoát, bất giác trong lòng lấy run lên. Họ đấy, tay người này đã chuẩn thợ cả, bây giờ thiên hạ toàn dựa vào máy móc chạm khắc, chẳng mấy ai thủ công được như thế này, người này không đơn giản. Không lâu sau, hai khối linh bài đã thành hình. Ông chủ đón lấy một tấm, ngắm nghía nhíu mày. Cái gì đây, vẽ vào ai vậy? À, đây là chu ma chân quân Lâm Phàm đế quân, chuyên diệt quỷ cấp S. Lâm Phàm thong thả đáp. Tấm ở trong tay ta treo cửa hàng để trấn giữ bình an cho ngươi, tấm còn lại ta giao cho ngươi giữ, nếu gặp người nào bị quỷ cấp S cuốn lấy, ngươi có thể tiến cử tấm này. Nói xong, hắn chẳng đợi ông chủ kịp há mồm nên xoay lưng bỏ đi, lẫn vào trong dòng người đông đúc như là chưa từng xuất hiện. Ông chủ đứng chết lặng, hai tay vẫn cầm tấm linh bài, miệng lẩm bẩm. Còn mẹ nó thần kinh à, lừa tao một vố lại còn dùng tài liệu của ta, không trả đồng nào lại còn bày đặt ban cho ta cái thứ quái quỷ này, Cái này tại sao ta lại thấy có vấn đề nhỉ? Trong lòng rối bời, ông ta cứ như một nồi cháo đặc đang sôi rùng rục ở trong đầu, không biết phân biệt nổi thật giả. Đúng lúc ấy, cửa lại mở, một thiếu niên mặc đồng phục học sinh bước vào, trên vai đeo cặp sách, khuôn mặt non choẹt, nhưng trong mắt lại đầy lo lắng. Ông chủ ạ, tỷ của ta bị quỷ cấp 3 trở lên cuốn lấy, ta muốn mua một tấm linh bài có thể đối phó quỷ cấp 3 trở lên. Ông chủ trợn tròn mắt. Cái quái gì thế này, vừa gặp một kẻ nói có thể làm linh bài trị cấp S, giờ lại thêm một đứa nhóc đòi mua linh bài trị cấp 3. Đây có phải là cả lũ rủ nhau tới đây diễn kịch à? Giả bộ dọa ta. Kinh nghiệm thường trưởng mách bảo ông ta rằng đây rất giống trò xáo lộ của một bọn giả khách hàng. Kẻ vào trước tung mồi, kẻ vào sau thì đặt hàng để ép chủ tiệm phải nhập hàng chỗ chúng. Trò cũ rích. Nhưng mà ông ta đâu có dễ mắc lừa. Không có, đi tìm chỗ khác mà mua. Ông ta quát phẩy tay như là đuổi tà. Trong khi đó, Lâm Phàm thong dong bước ngoài phố. Hắn chẳng mấy quan tâm chuyện vừa rồi. Đối với hắn, cái gọi là hương hỏa thần đạo quả thực là già nàn. Lúc đầu ai cũng coi là trò cười, nhưng một khi danh tiếng được châm ngòi, sau này chẳng khác nào tuyết lan thành quả cầu, càng lúc càng lớn. Lập nghiệp cũng vậy thôi, khổ ai là bước đầu, còn khi đã gây dựng được thanh thế thì mọi chuyện trôi chảy như gió. Hắn ngẩng đầu nhìn đám người xâm lấn, những kẻ như hắn bị đưa tới thế giới này để làm nhiệm vụ. Chỉ có điều so với hắn, nhiệm vụ của bọn kia gian nan hơn nhiều, phần lớn đều là săn giết quỷ yêu. Nhìn lại thuộc tính của bọn họ, Lâm Phàm chỉ biết lắc đầu tiếc rẻ. Nếu mà gặp cấp A thì chắc chắn bọn họ chỉ còn nước quỷ gối. Trong một khu cư xá u ám. Cha mẹ à, con về rồi đây, tỷ thế nào rồi? Một thiếu niên vừa bước vào nhà, quẳng túi sách xuống sofa, lo lắng hỏi dồn. Tỷ tỷ của cậu ta chẳng may bị quỷ cấp A, chú ý. Với cả nhà, tin này chẳng khác nào xét đánh ngang tai. Cha mẹ cậu ngồi bệt xuống ghế, chỉ biết thở dài thườn thượt. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Thiếu niên chạy ra mở cửa. Ngoài ngưỡng cửa là hai người mặc áo đen, sắc mặt nghiêm nghị. Đây có phải nhà của Dương Lệ không? Kẻ đi đầu hỏi. Dạ đúng, các người là ai? Thiếu niên cảnh giác. Chúng ta là Trấn Ma Tì, nghe nói người nhà ngươi có bị quỷ cấp A đeo bám, nên đặc biệt tới đây. Tin ấy khiến cho thiếu niên sáng rỡ mặt mày, hét toáng lên. Cha mẹ, người của Trấn Ma Tì tới rồi, tới cứu tỷ kìa. Cha mẹ cậu mừng rỡ, vội vàng mời khách vào nhà. Nếu Lâm Phàm có mặt, hẳn hắn sẽ nhận ra kẻ cầm đầu trong hai người áo đen kia chính là người xâm lấn khác, một gã tên Uông Lai. Kẻ đi cùng hắn lại là thành viên bản địa của Trấn Ma Tì. Cả người thật sự có thể cứu con gái ta? Cha mẹ dừng lại khẩn khoản. Người bản địa im lặng, chỉ liếc nhìn sang Uông Lai. Hắn mỉm cười kiêu ngạo. Có thể. Trong lòng Uông Lai đã thầm tính toán, đây là phó bản cấp D, thuộc tính của hắn chưa đủ 199 điểm, nhưng mà nhiệm vụ chỉ yêu cầu xử lý một con quỷ cấp A, quá đơn giản. Đêm xuống, gió thổi ào ào, cửa sổ rung bần bật. Uông Lai đứng giữa phòng khách, tay cầm một lá bùa vàng. Đó là kỹ năng hắn moi được từ một phó bản cấp E, phù lục sơ cấp. Thường ngày chỉ là đồ chơi vô dụng, nhưng mà thế giới này hóa ra lại là thành vũ khí hữu hiệu. Đối phó quỷ cấp A, chuyện nhỏ, hắn nghĩ. Cửa kính vỡ tan, một cơn gió lạnh ùa vào. Một đứa trẻ tái nhợt bước vào, móng tay đen dài, trong tay cầm quả tim còn đập thình thịch, nhai ngấu nghiến máu me chảy ròng ròng. Xéo đi tiểu quỷ, đợi ta cho ngươi một mạng, không nghe thì chết. Uông Lai gào lên, vung bùa. Một trận giao chiến kịch liệt. Chẳng mấy chốc, Uông Lai đã hạ cục được con quỷ cấp A. Dù bụng của hắn cũng rách một đường, suýt nữa thì mất thần. Hắn hớn hở, tưởng nhiệm vụ xong. Đang chờ nhận phần thưởng thì bỗng. Nhiệm vụ nhánh, mẹ có quỷ xuất hiện, quỷ cấp S. Của mẹ nó. Uông Lai mặt cắt không còn giọt máu. Ngày sau đó một giọng rít gào lạnh lẽo vang lên. Giết con ta, ta muốn các ngươi chết. Một bóng đen lao tới, xé toạc cánh tay của hắn như là xé giấy. Uông Lai gào thét đau đớn, muốn rút lui khỏi phó bản, nhưng thông báo lạnh lùng hiện ra. Nhiệm vụ đã kích hoạt, không thể rời đi. Chết chắc rồi, ta thực sự chết chắc rồi. Hắn rên rỉ. Cha mẹ Dương Lệ mặt trắng bệch, chỉ có biết gào rú với con trai út. Nhanh chạy đi, để cha mẹ cùng chị con ở lại, con phải sống. Thiếu niên nước mắt tràn ra, nhưng bất chợt nhớ ra thứ gì. Cậu ta run run lôi từ cặp sách ra một tấm linh bài. Quỷ, đừng cản rỡ, ta có Chu Ma Chân Quân Lâm Phàm Đế Quân linh bài đây. Nếu ngươi không muốn chết thì biến ngay. Thiếu niên run rẩy giơ cao tấm linh bài, hét lên giữa tiếng gió lạnh rít gào. Cha mẹ thiếu niên trợn mắt há mồm, đầu óc loạn thành một nồi cháo. Chủ Ma Trân Quân, tôi là cái quái gì? Ngay cả vị thành viên bản thổ của Trấn Ma Tì cũng trố mắt nhìn, lắc đầu như là chống bỏi. Trong suốt những năm là lăn lộn bắt ma trừ quỷ, hắn chưa từng nghe qua cái danh hiệu cổ quái này. Nếu nói đây là đại thần ở trong nghề thì hắn hẳn phải nghe danh từ lâu rồi mới đúng. Thế nhưng trà cứu trong đầu nát cả óc, vẫn chẳng thấy một chút ấn tượng nào. Trong lúc hắn còn đang bối rối thì con quỷ cấp S đã gào thét bọt thẳng với phía thiếu niên. Sát khí lạnh buốt bức người, tưởng chừng như chỉ cần thêm một bước là có thể bóp nát cả đứa trẻ như là bóp quả cà chua. Cha mẹ thiếu niên sợ đến hồn vía lên mây, tim gan run rẩy, chuẩn bị nhắm mắt chờ tang lễ. Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc sinh tử ấy, linh bài nơi tay thiếu niên bỗng lóe sáng rực rỡ, từng tia kim quang bắn ra sáng loà như là mặt trời, xua sạch bóng tối. Từ trong quang mang ấy, một bóng người uy vũ phi phàm chậm rãi bước ra, uy nghiêm đến mức khiến người ta suýt nữa phải quỳ lạy. Chỉ nghe thanh âm như sấm động chấn thiên: Chu Ma Trân Quân Lâm Phạm Đế Quân giá lâm, hạng tả ma phương nào dám tắc ai tắc quái nơi này? Thiếu niên cùng phù mẫu lập tức há hốc mồm. Hư ảnh này quá ba khí, trông hệt những phim truyền hình chiếu giờ vàng. Chỉ khác một điều, hiệu ứng ánh sáng thật là khiến cho người ta tin rằng điện ảnh chỉ là bứt sọt rác. Bóng người đó chính là Lâm Phàm. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào con quỷ cấp S, dáng vẻ như là một vị thần trừ tà dáng thế. Hào quang trảm yêu trừ ma lan ra, khí thế hùng hồn khiến cả căn phòng rút lên bần bật. Điều buồn cười là Lâm Phàm vốn không thích người khác rườm rà thờ phụng hương khói. Thay vì lập miếu nhận nhàng, hắn lạnh khoái tự mình vác thân đi ra xử lý. Nhờ linh bài này, hắn điều khiển từ xa, chẳng khác nào mở ra một bản live stream chấn ma ngay tại chỗ, hiệu quả khỏi chê. Thiếu niên lúc này hưng phấn đến mức bật khóc: Cha mẹ, ông chủ cửa hàng kia không hề lừa con, con đã bỏ ra 100 tệ mua tấm linh bài này, ông ấy cũng bảo tương lai con sẽ cần đến. Quả nhiên là thật, nhìn đi, Chu Ma Trân Quân ra tay rồi. Cha mẹ hắn nghe mà ngơ ngác. 100 tệ đổi mạng cả nhà, lại thêm phần dịch vụ kèm theo thần tiên, quả thật là mua quá rồi. Còn quỷ cấp S xít cào: Cút ngay, tất cả đều phải chết. Âm phòng thổi ù ù, bóng quỷ chồng chất, nhưng mà Chu Ma Trân Quân chỉ như hừ lạnh một tiếng, ngữ điệu khinh thường như là giáo viên chủ nhiệm mắng học trò cá biệt: Đồ không biết sống chết này. Người bản thổ Trấn Mai Tì và tên Uông Lai cũng đứng sững, mắt trợn to như sắp rớt ra. Hắn ngỡ ngàng nhìn hư ảnh kia, lại có cảm giác quen thuộc mơ hồ, như đã thấy bóng dáng này ở đâu đó, nhưng mà nhất thời nghĩ không ra. Chưa kịp nghiền ngẫm thì hư ảnh kia đã xuất thủ. Tiếng sấm rền vang trời, ánh chớp lóe sáng. Trong cơn lôi đình chấn động, quỷ cấp S gào thét thảm thiết, thân thể run rẩy từng đợt rồi tan biến như là tro bụi. Uông Lai há hốc mồm đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà. Đây là quỷ cấp S đó, thứ mà cả đội Trấn Ma Tì huy động lực lượng lớn cũng khó lòng khắc chế. Này chỉ một bóng hư ảnh trong linh bài đã tiêu diệt sạch trong chớp mắt. Hư ảnh Lâm Phàm xoay người, uy nghiêm tuyên bố: Tà ma đã trừ, bản quân ta phải đi, các người bảo trọng. Thiếu niên lập tức quỳ lạy, dập đầu liên hồi: Cung tiễn Chu Ma Trân Quân. Hào quang dần tan biến, căn phòng trở lại yên tĩnh. Nhưng yên tĩnh không có nghĩa là trái tim mọi người đã yên. Trái lại, cả nhà thiếu niên cùng Uông Lai đều thở hồn hển như là vừa đi tàu lượn xuôi tốc. Một chuyến kinh hồn bạt vía, tim như bị kéo rồi thả rơi xuống vực. Uông Lai lắp bắp hỏi: Cái tấm linh bài đó người mua ở đâu đấy? Thiếu niên ưỡng ngực đắc ý: Đây là ta mua ở cửa hàng kia, ông chủ ban đầu còn không chịu bán, sau lại bảo đúng lúc có một vị quái nhân khắc được nên nhường lại cho ta, thế mới thấy thiên hạ vẫn còn người tốt. Sáng sớm hôm sau, tại cao ốc ngôi sao, một nhóm người hùng hổ xông vào công ty, mở miệng quát: Ai là Phùng Tráng? Một thanh niên tròn trịa đang bưng ly cà phê ngơ ngác giơ tay: Ta đây, có chuyện gì? Các người tìm ta tới sớm thế làm chi? Người đi đầu lạnh nhạt: Chúng ta là Trấn Ma Tì, có một số việc muốn người hỗ trợ điều tra, phiền theo chúng ta đi một chuyến. Phùng Tráng trợn mắt mấy cái, cuối cùng bừng tỉnh: À, ra là chuyện linh bài. Quả nhiên trong khoảng thời gian hắn luôn nhiệt tình marketing cho linh bài Chu Ma Trân Quân, trên mạng xã hội, trong công ty, thậm chí là đi ăn bún bò ngoài quán cũng tiện miệng giới thiệu. Nhưng mà khổ nỗi, hiệu quả quảng bá thì bằng không. Người ta nghe xong đều coi như là chuyện cười, chẳng ai thèm móc tiền ra. Ai đời bỏ ra 100 tệ mua một tấm khắc gỗ linh tinh. Thế mà hôm qua lại có một thiếu niên ngốc nghếch tin lời của hắn, mua thử một cái. Kết quả trời ạ, Linh Bài thật sự giết được quỷ cấp S. Chuyện này ầm ĩ đến mức Trấn Ma Tỳ lập tức để mắt tới. Hết tập 11, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Bye bye.